Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2471, chi kế hoạch, Tây Bắc chi địa, Nguyệt Thần giáo tổng bộ, chiếm giữ lúc này Khổ Mang tộc bốn đại bộ lạc đại quân, cũng là lâm vào nôn nóng cảm xúc trong. Theo kế hoạch, Khổ Trúc lão tổ có lẽ từ lúc một tháng trước, nên đã đến. Nhưng là, cho tới bây giờ, còn không có đến. Khổ Mang tộc bên kia, cũng phát tới qua tình báo, nói Khổ Trúc lão tổ tạm thời gặp được một ít tình huống, tạm thời đi không được, cần qua một thời gian ngắn, lại để cho bọn hắn bốn đại bộ lạc không muốn hành động thiếu suy nghĩ, kiên nhẫn chờ. Chỉ là, đợi tới đợi lui, cái này bốn đại bộ lạc kiên nhẫn, cũng là cơ hồ đã tiêu hao hết. Ngày hôm nay, bốn đại bộ lạc cao tầng, cũng là nhao nhao tụ tập lại với nhau. Chư vị, lão tổ tạm thời gặp được tình huống, cũng không biết lúc nào đại giá quang lâm, chúng ta ở chỗ này chờ xuống dưới, cho nhân tộc nhiều thời gian như vậy, lại để cho bọn hắn bố trí. Cái này thật đúng là không phù hợp chúng ta Khổ Mang tộc tốc chiến tốc thắng tác phong a, cũng không phải là sao. Chúng ta Khổ Mang tộc chú ý qua như gió. Tu thế đã ở không sai. Nếu như đám nhân tộc chuẩn bị kỹ càng, chúng ta còn chơi cái rắm à. Hiện tại nhân tộc thế lực này, cũng đã nghe tin đã sợ mất mật, đều chạy đến Lưu Ly Vương Thành đi tránh nạn. Thứ tốt cũng đều mang đi, chúng ta tự tính toán từng bước đi càng quét, cũng kiếm không xuất ra cái gì chất béo đến. Cũng không thể đến một chuyến, liền giết một ít bình dân cho hả giận a. Khổ Mang tộc thì sát khát máu, nhưng là võ đạo thế giới quyết đấu, trên nguyên tắc là không thể đồ sát bình dân. Ngoại trừ số ít phát rồ chủng tộc phải làm như vậy, dù sao, tu sĩ đồ sát bình dân, là có thương tích thiên hòa. Hướng nhẹ nói, thương võ giả bản thân số mệnh. Hướng nặng nói, đó là thương toàn bộ tộc đàn số mệnh, chư vị, bổn vương có một cái người can đảm đề nghị. Một gã bộ lạc thủ lãnh, mỉm cười mở miệng, hoa bối tù trưởng, ngươi có cái gì cao kiến? Có gì cứ nói nghe một chút, cao kiến là chưa nói tới. Bổn vương phân tích thoáng một phát thế cục, hiện tại nhân loại cương vực, cơ hồ sở hữu cường giả, đều tụ tập tại Lưu Ly Vương Thành. Chúng ta tại sao phải ở chỗ này thủ vững? Đại quân của chúng ta, hoàn toàn có thể tiếp tục đẩy mạnh, vây khốn Lưu Ly Vương Thành, lão tổ không có tới, chúng ta tiến binh, có phải hay không quá cấp tiến? Có người đưa ra hoài nghi, hừ. Lão tổ không có tới, chúng ta không khai chiến là vây nhưng không đánh. Có cái gì không thể? Hơn nữa, chúng ta vây khốn Lưu Ly Vương Thành, cũng có thể đã kích Lưu Ly Thành sĩ khí, lại để cho bọn hắn trong lòng run sợ, hoảng loạn. Chờ lão tổ vừa đến, lại thế như trẻ tre, chẳng phải là tốt. Cái này đề nghị chi nhân, chính là bốn đại bộ lạc hoa bối bộ lạc tù trưởng, là hoa bối bộ lạc đệ nhất cường giả, cũng là Khổ Mang tộc đều biết cường giả một trong. Mặt khác ba đại bộ lạc người, đều rơi vào trầm tư. Một lát sau, một danh khác bộ lạc tù trưởng, trên đầu mang theo một cái buộc tóc, đầu kia cô đằng sau, còn cột một căn màu xanh lá lông vũ. Mà phía sau hắn mỗi một gã bộ lạc cao tầng, đều là buộc tóc thêm lông vũ tổ hợp. Người này, đúng là bốn đại bộ lạc một trong Thúy Vũ bộ lạc tù trưởng, phong hào Thúy Vũ Vương. Bổn vương ngược lại cảm thấy, hoa bối vương đề nghị này mặc dù lớn gan, nhưng lại có thể thực hiện. Thời kỳ phi thường, đi phi thường sự tình, chúng ta chỉ cần cẩn thận một điểm. Lẫn nhau hô ứng, chân thành hợp tác, trước đẩy mạnh đến Lưu Ly Vương Thành, đem Lưu Ly Vương Thành vây quanh, hoàn toàn chính xác có thể thắng được đã rất lâu gian. Đối với Khổ Mang tộc mà nói, thời gian tựu là tiền tài, bọn hắn muốn tới nhân tộc càng quét, duy nhất tranh thủ chính là thời gian, càng nhanh càng tốt. Khổ Mang tộc miệng người, Khổ Mang tộc số lượng, cùng nhân tộc so với, quá ít, căn bản tiêu hao không nổi lâu dài chiến, một khi lâm vào lâu dài chiến, tự tính toán Khổ Mang tộc dũng sĩ mỗi cái có thế chinh thiện chiến, chỉ sợ cũng chịu không được nhân tộc chiến thuật biển người, đổi quân chiến thuật, Cổ Na Vương, Nguyên Khương Vương, nhị vị thấy thế nào? Thúy Vũ Vương mỉm cười, nhìn qua mặt khác hai cái bộ lạc tù trưởng, cái kia Cổ Na Vương, một thân màu đồng cổ màu da, là bốn đại tù trưởng ở bên trong, một người duy nhất tướng mạo thập phần tuấn Mỹ, nhưng lại không mất dương cương chi khí Mỹ nam tử, người này cũng là cái kia Cổ Na bộ lạc vương tử cha đẻ. Cổ Na vương kỳ thật trong lòng cũng là tích lũy một đống lửa tức giận. Vốn, hắn Cổ Na bộ lạc nhanh chân đến trước, đến nhân tộc địa bàn, có thể đoạt được tiên cơ rồi, lại bị Giang Trần tiểu tử kia quấy rối, nát bấy hắn vượt lên trước kế hoạch, cuối cùng cái kia Giang Trần còn đánh lén con của hắn, lại để cho con của hắn đến bây giờ còn không có thương càn. Cho nên, Cổ Na Vương nghe nói muốn vây khốn Lưu Ly Vương Thành, cũng là gật đầu, bổn vương đồng ý Hoa Bối Vương đề nghị. Binh quý thần tốc, nếu như Khổ Trúc lão tổ biết rõ, cũng nhất định sẽ không trách tội chúng ta tự tiện làm việc. Bốn đại tù trưởng, chỉ còn lại một cái Nguyên Khương Bộ Lạc tù trưởng không có tỏ thái độ. Cái này Nguyên Khương Vương một đầu loạn mao, kim màu nâu loạn mao như là một đầu hùng sư bình thường, lộ ra cực kỳ uy vũ dữ tợn. Cái này Nguyên Khương Vương nhếch miệng cười cười, tất cả mọi người không phản đối, bổn vương tự nhiên là đi theo đoàn người ý kiến đi. Thằng này, nhìn như hào phóng, nhưng lại ai cũng không đắc tội người tính cách, khéo đưa đẩy vô cùng, chỉ là, đại quân chúng ta làm như thế nào đẩy mạnh. Cũng không thể bốn đại bộ lạc đại quân, tất cả tập hợp cùng một chỗ, vậy cũng quá rêu rao rồi, hơn nữa, như vậy rất dễ dàng trúng bẫy rập. Nguyên Khương Vương con ngươi đảo một vòng, đưa ra chính mình lo lắng, Nguyên Khương Vương nói có lý, vấn đề này, bổn vương cũng cân nhắc qua. Hoa Bối Vương gật gật đầu, chúng ta bốn đại bộ lạc dũng sĩ, đều rất có tính cách, nếu như tụ tập cùng một chỗ, ngược lại sẽ ảnh hưởng hiệu suất. Chúng ta có thể chia ra bốn đường, chia nhau xuất phát, chia. Cái này thích hợp sao? Thúy Vũ Vương có chút không nhất định, không có gì không thích hợp. Hiện tại nhân tộc chủ lực, đều tại Lưu Ly Vương Thành. Tất cả đại nhất phẩm tông môn, đều rất hư không. Cái kia Hoa Bối Vương ngữ khí kiên định, các ngươi xem này nhân loại cương vực địa đồ, từ nơi này Tây Bắc chi địa đi Lưu Ly Vương Thành, trên đường đi phải đi qua thế lực lớn nhiều lắm, tại đây, là năm đó nhân loại cương vực phồn hoa nhất đang hỏa thành. Còn có tại đây, là nhất phẩm tông môn Thiên Âm Tự, bất diệt thiên đô địa bàn, còn có tại đây, là Thiên Kiếm Tông. Tây Bắc bên kia hơi chút xa một ít, là Thiên Hà Cung, cái này phía Tây cùng Tây Nam, còn có Thiên Long Phái cùng Cửu Dương Thiên Tông. Những địa phương này, đều là có thể đến Lưu Ly Vương Thành. Chúng ta chia ra bốn đường, nói không chừng, ven đường còn có thể vớt đến một ít chỗ tốt. Nhân loại cương vực nhất mập, tự là nhất phẩm tông môn, bọn hắn chạy trốn hòa thượng, còn chạy trốn miếu, Hoa Bối Vương đề nghị, làm cho cái này bốn đại bộ lạc tù trưởng, mỗi một cái đều là tim đập thình thịch, lần này bọn hắn chiếm cứ Nguyệt Thần Giáo, kỳ thật tự vớt không ít chỗ tốt. Mặc dù lớn phê chỗ tốt đã bị Nguyệt Thần Giáo mang đi, nhưng tổng không có khả năng toàn bộ hết gì đó đều có thể mang đi, cướp sạch nhất phẩm tông môn hấp dẫn, đối với bọn họ mà nói, hiển nhiên là khó có thể kháng cự. Trong lúc nhất thời, mấy cái tù trưởng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt, đều chảy xuôi theo kích động ý tứ hàm xúc. Hiển nhiên Hoa Bối Vương cấu tứ, đã đánh động đến bọn hắn rồi. Được rồi, bổn vương cảm thấy, Hoa Bối Vương túc trí đa mưu, ý nghĩ của hắn, bổn vương cự tuyệt không được. Cổ Na Vương khẽ thở dài, Thúy Vũ Vương ha ha cười cười, vậy chúng ta còn do dự cái gì? Hiện tại mà bắt đầu phân chia tuyến đường, cái này tuyến đường phân chia, kỳ thật cũng thập phần vi diệu, cái này bốn đại tù trưởng, mỗi một cái đều là khôn khéo chi cực nhân vật. Bọn hắn cũng biết, coi như là nhất phẩm tông môn tầm đó, cũng có giàu nghèo chênh lệch, cho nên, tất cả mọi người muốn chọn một đầu có lợi tuyến đường. Nguyên Khương Vương cười hắc hắc nói, tuyến đường phân chia, có thế nhất định phải công bình. Bằng không thì giữa chúng ta, gây ra mâu thuẫn, tự không đẹp rồi, lại để cho lão tổ biết rõ, chúng ta cả đám đều muốn chịu không nổi. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, Hoa Bối Vương ngữ khí ngưng trọng, ta tại đây quy hoạch bốn đầu tuyến đường, các ngươi tham tường tham tường. Dù sao hiện tại trước đó thương nghị tốt, nếu như ai đổi ý, đến lúc đó tự gánh chịu chỗ có trách nhiệm, trong lòng mọi người rùng mình, lại nhìn qua Hoa Bối Vương. Hoa Bối Vương mở ra một tấm bản đồ, mọi người xem, tại đây nam thẳng xuống dưới, muốn trèo đèo lội suối, kinh nghiệm rất nhiều khổ hàng chi địa, có thể đi hướng Thiên Long Phái cùng Cửu Dương Thiên Tông. Cái này một đầu tuyến đường, vô cùng nhất phong phú, nhưng cũng là nhất địa phương nguy hiểm, bởi vì, nhân tộc tại Nguyệt Thần Giáo cùng Thiên Long Phái tầm đó, vốn là không có mở thông đạo, hoàn toàn là một đầu đất cằn sỏi đá. Thứ hai con đường, trải qua Đan Hỏa Thành, càn quét Đan Hỏa Thành. Cuối cùng mượn đường Bất Diệt Thiên Đô, hoặc là Thiên Kiếm Tông, cũng có thể đến. Điều thứ ba tuyến đường, càn quét Thiên Âm Tự cùng Bất Diệt Thiên Đô. Trải qua Bất Diệt Thiên Đô hướng Nam, đến Lưu Ly Vương Thành. Điều thứ tư tuyến đường, muốn quấn xa một ít, đi hướng Thiên Hà Cung, lại tiện đường xuôi Nam, trải qua Thiên Kiếm Tông. Đồng dạng có thể đến Lưu Ly Vương Thành, cái này bốn đầu tuyến đường quy hoạch đi ra, cũng là tính toán hợp lý, mọi người xem có ý kiến gì. Hoa Bối Vương hỏi, ý kiến ngược lại là không có, cái này bốn đầu tuyến đường, quy hoạch vô cùng hợp lý, rất rõ ràng. Lẫn nhau cũng không tồn tại xung đột. Chỉ là, làm sao phân phối, cái này bốn đầu tuyến đường, tương đối là công bình, nhưng là yếu ớt chênh lệch, vẫn phải có. Đương nhiên, điểm ấy chênh lệch, hay vẫn là khi bọn hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi, phân phối phương án, bổn vương một người nói không tính. Bình để đạt được mục đích, bổn vương đề nghị rút thăm, mặt khác ba đại tù trưởng đều là con mắt sáng ngời, nhao nhao nói ra, rút thăm, đúng vậy, quyết định như vậy đi. Rút thăm kết quả đi ra, chúng ta lại tuyên thệ, tuyệt không đổi ý, cái này bốn đại bộ lạc, lúc này đây ngược lại là không có náo cái gì không được tự nhiên, mọi người cũng là biết đại thể, không có người đi ra làm trái lại, rút thăm kết quả, rất nhanh tựu ra lò, cổ na nhất tộc, rút trúng tiến về trước Thiên Long phái cái này đầu tuyến đường, con đường này, thu hoạch khả năng rất nhiều nhất dày, nhưng ven đường cũng là gian hiểm nhất, đương nhiên, cái này gian nguy, không phải nói có cái gì thế lực cường đại, mà là phải đi qua rất nhiều nơi hiểm yếu chi địa, Nguyên Khương bộ lạc, thì là rút trúng đông bắc cái này đầu tuyến đường, đi chỗ đó Thiên Hà Cung, lại xuôi nam trải qua Thiên Kiếm Tông, Hoa Bối bộ lạc với tư cách đề nghị người, rút trúng Thiên Âm tự cùng Bất Diệt Thiên Đô cái này đầu tuyến đường. Cuối cùng đi hướng Đan Hỏa Thành Ký, thì là Thúy Ngọc bộ lạc rút trúng, bốn đại bộ lạc, phân công hoàn tất, cái kia Hoa Bối Vương nói, chư vị, vì để tránh cho tranh chấp, chúng ta hay vẫn là tuyên thệ thoáng một phát, dùng thần miếu danh nghĩa thề, đối với lần này hành quân kế hoạch, tuyệt không đổi ý, tốt, tốt, bốn đại bộ lạc tù trưởng, nhao nhao tuyên thệ, kế hoạch chế định về sau, cái này bốn đại bộ lạc đại quân, lập tức là phấn chấn, bắt đầu xoa tay, chuẩn bị thúc đẩy, ngày hôm sau, đại quân chia làm bốn bộ, liền bắt đầu hướng bốn phương tám hướng đẩy vào, tại đây Tây Bắc chi địa, rải vô số vệ kim thử đệ tử. Cái này khổ mang tộc đại quân chia kế hoạch, vệ kim thử đệ tử tuy nhiên xem không hiểu, nhưng lại không ngừng đem tin tức truyền quay lại Lưu Ly Vương Thành, chương 2472, chặn đánh kế hoạch, tin tức, liên tục không ngừng thông qua vệ kim thử vương, đã đến Giang Trần trong tay, chia bốn lộ. Giang Trần lúc này thực sự điểm sờ không được đầu óc. Cái này khổ mang tộc bốn đại bộ lạc án binh bất động, đợi lâu như vậy, sẽ chờ ra như vậy một cái kết quả đến, ai cũng biết. Khổ mang tộc bản thân tựu là một mình xâm nhập, binh lực rất ít, chia, huống chi đem lực lượng suy yếu, không thể nghi ngờ là binh gia tối kỵ, không thể không nói, Giang Trần cũng bị khổ mang tộc chiêu thức ấy kế hoạch cho chấn trụ rồi, cái này chấn trụ, không phải hù đến rồi, mà là bị khổ mang tộc ngốc đã đến, cái này khổ mang tộc, là đầu óc nước vào rồi, hay vẫn là không kiên nể gì cả, căn bản không có đem chúng ta tộc để vào mắt. Giang Trần nhịn không được cười khổ hỏi, Tĩnh Trung Đại Đế trầm ngâm nói, khổ mang tộc tự thượng của thời đại, là dùng dũng mãnh lấy xưng, cũng không am hiểu kinh lược mưu đồ. Muốn nói bọn hắn đến cỡ nào cao thâm kế hoạch tác chiến, lão phu thật đúng là có chút không tin. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nói thật, dùng Tĩnh Trung Đại Đế trí tuệ, hắn thực sự chút ít xem không hiểu cái này khổ mang tộc ý đồ, Vô Song Đại Đế cũng là lắc đầu cười khổ, ta cũng nhìn không thấu. Giang Trần cười nói, vô luận như thế nào, cái này khổ mang tộc chia, theo như bọn hắn hành quân tuyến đường, rất khó hình thành hô ứng. Cái này đối với chúng ta mà nói, là một cái cơ hội, Tĩnh Trung Đại Đế con mắt sáng ngời, thiếu chủ, ngươi có nghĩ cách, Giang Trần mỉm cười nói, đích thực có chút nghĩ cách, bất quá, còn cần mới tình báo đến. Bảo đảm đây không phải khổ mang tộc quỷ kế, nói thật, Giang Trần nội tâm cũng chăm chú đã làm suy điển, hắn không biết là cái này khổ mang tộc còn có thể chơi ra cái gì mới lạ thứ đồ vật đến, không hề nghi ngờ. Dưới mắt loại tình huống này, nếu như khổ mang tộc chia tiến lên, tuyệt đối là binh gia tối kỵ, Giang Trần cũng không nóng nảy, mà là ngồi đợi tin tức, theo như cái này chia tuyến đường, hơn nữa đại bộ đội tiến lên, ven đường còn phải càng quét thoáng một phát, những đội ngũ này, quả quyết không có tốc độ nhanh như vậy đến Lưu Ly Vương Thành, không có nửa tháng, căn bản không cần nghỉ, nửa tháng thời gian, đối với Giang Trần mà nói, nhưng có thể làm rất nhiều bố trí, cho nên, Giang Trần phải đợi tin tức, chờ vệ kim thử nhất tộc tình báo liên tục không ngừng đã đến, hội tụ cùng một chỗ, làm tiếp chỉnh thể suy điển, Giang Trần cảm giác, cảm thấy, đây là một cái cơ hội, vệ kim thử nhất tộc tin tức, nhưng là lục tục truyền đến, cái này khổ mang tộc bốn đại bộ lạc, dĩ nhiên là thật sự chia. Xem bọn hắn tiến lên tuyến đường, đây là thẳng đến tất cả đại nhất phẩm tông môn đi, Giang Trần phân tích lấy cái này bốn đại bộ lạc lộ tuyến, cũng là sợ ngây người, Tĩnh Trung đại đế nhưng lại vỗ án kêu lên, thiếu chủ, đây là cơ hội. Khổ Mang tộc quả nhiên không thay đổi bọn hắn giả mang chủng tộc bản tính. Bọn hắn thực chất bên trong tựu là lỗ mãn, không có gì tính kỷ luật. Bọn hắn chỉ thấy trước mắt lợi ích, dùng lão phu xem, bọn hắn đây là muốn chia binh đến ta Lưu Ly Vương Thành. Ven đường thuận tiện đánh cho gió thu, càng quét thoáng một phát tất cả đại tông môn. Nói cho cùng, đây là giặc cỏ tác phong. Giang Trần gật đầu, hắn hiện tại rất đồng ý Tĩnh Trung đại đế phán đoán, vỗ đùi, rất tốt. Ta đang lo bọn hắn co đầu rút cổ tại Nguyệt Thần giáo địa bàn không đi ra. Bọn hắn chịu đi ra, còn chia, đây là bọn hắn cho cơ hội của ta, không bắt lấy thật sự đáng tiếc, các ngươi nói sao? Tĩnh Trung đại đế cũng là cười nói, thiên cùng không lấy, phản bị hắn hại. Cái này cơ hội, là không thể buông tha. Chỉ là, thiếu chủ ý định như thế nào ra tay? Giang Trần nhạt cười nhạt nói, bốn phê đội ngũ, ta chỉ cần hung hăng đã kích trong đó một đám. Nếu có thể toàn diệt, nhất định có thể chấn nhiếp mặt khác ba đại bộ lạc, loại tình huống này, Giang Trần lại không có chia tiền vốn. Hắn cũng chỉ có thể công kích trong đó một đám. Không có khả năng công kích hết nhóm đầu tiên, còn có cơ hội công kích nhóm thứ hai. Tĩnh Trung đại đế đem địa đồ mở ra, phân tích lấy cái này bốn đại bộ lạc tuyến đường, thiếu chủ. Ngươi ý định chặn đánh cái đó một đám. Tĩnh Trung đại đế hỏi, Giang Trần trầm ngâm một lát, hiển nhiên cũng là đang suy nghĩ, cái này nhất mạch, là một mình. Hơn nữa đi tuyến đường rất là kỳ hiểm. Ta cảm thấy, phục kích đoạn đường này, có thể so với so sánh hoàng mỹ, cái này một con đường, giống như tựu là cổ na bộ lạc lựa chọn tuyến đường. Giang Trần chỉ vào con đường này, hướng Nguyệt Thần giáo trực tiếp xuôi nam, vượt qua vô tận đất cằn sỏi đá. Mới có thể tiến nhập đến Thiên Long phái địa bàn. Có lẽ Khổ Mang tộc cho rằng loại sự tình này bọn hắn am hiểu nhất, cho nên đối với loại địa hình này không phải đặc biệt để ý. Cổ Na bộ lạc thật đúng là xảo a. Giang Trần đã có quyết định, tự đối với cái này Cổ Na bộ lạc ra tay. Nhị vị, Lưu Ly Vương Thành tạm thời hay là muốn giao cho các ngươi quản lý. Nếu như nhân tộc những lánh đời kia cường giả đến nháo sự, trước kéo của bọn hắn có Chu Tước thần cầm tại, những lánh đời kia cường giả cũng có chút kiên kỵ, Giang Trần cũng là lo lắng, nếu như mình ly khai, đúng lúc những lánh đời kia cường giả đến đây nháo sự, vậy đối với Lưu Ly Vương Thành mà nói, cũng là uy hiếp, cũng may, Giang Trần hiện tại đỉnh đầu nhân thủ, không khẩn trương như vậy rồi, huống chi, còn có Chu Tước thần cầm tọa trấn, đương nhiên, vẫn quy củ cũ, Giang Trần quyết định, cự thạch nhất tộc bác huynh đệ, hay là muốn lưu bốn cái tại Khổng Tước Thánh Sơn, trấn thủ hang ổ, dùng phòng ngừa vạn nhất, ngày đó, Giang Trần mang theo cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ, nhìn một cái xuống núi, hắn lần này lựa chọn mục tiêu, là cái kia Cổ Na bộ lạc. Cổ Na bộ lạc tuyến đường, là phải đi qua Thiên Long giáo, lại tiếp tục xuôi nam, đến Cửu Dương Thiên Tông địa bàn, sau đó theo Lưu Ly Vương Thành phía tây phương hướng, tiến vào Lưu Ly Vương Thành khu vực. Cái này đầu tuyến đường, Giang Trần trên căn bản là làm rõ ràng, hiện tại vấn đề, là ở nơi nào phục kích Cổ Na bộ lạc. Giang Trần tạm thời không có làm quyết định, hắn hay vẫn là quyết định, đến thực địa đi thi xem xét thoáng một phát, lại chọn một so sánh nơi thích hợp, hơn nữa là được cái kia Cổ Na bộ lạc phải qua địa phương. Cuối cùng, Giang Trần lựa chọn tiến vào Thiên Long phái trước khi một mảnh đại sơn cốc, vùng này sơn cốc, hẳn là Cổ Na bộ lạc phải qua địa phương. Nếu như Cổ Na bộ lạc không đi sơn cốc này, ít nhất phải quấn một hai ngày đường quanh co, đây đối với truy cầu tốc độ Cổ Na bộ lạc mà nói, tuyệt đối là sẽ không áp dụng. Nói sau, vùng này sơn cốc, cũng không có gì phong hiểm nguy cơ, Cổ Na bộ lạc thì càng thêm không có lý do gì buông tha cho con đường này không đi. Dù sao, ra thế hệ này sơn cốc, đi Thiên Long phái tựu rất gần, tựu tuyển tại đây rồi. Giang Trần thực địa một khảo sát, cảm thấy nơi này, quả thực tựu là hoàng mỹ, cái này phiến sơn cốc đường, cũng không khó đi, nhưng lại không tính rộng rãi. Chính giữa có một đoạn là nhất tuyến thiên đường, bị hai tòa núi kẹp ở giữa, thiếu chủ. Chúng ta là ý định trực tiếp cùng cái kia Khổ Mang tộc làm một trận chiến sao? Cái kia đại thạch xoa tay, lộ ra thập phần chờ mong, hắn một cái không rơi tinh anh ra hết, chúng ta cứ như vậy mấy người, theo chân bọn họ rõ rệt làm, thống khoái là thống khoái, ngươi cảm thấy phần thắng đại sao? Đại thạch gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, cái kia phần thắng là không lớn. Giang Trần gật đầu, đã phần thắng không lớn, cần gì phải cùng Khổ Mang tộc cứng đối cứng đâu. Đây là Khổ Mang tộc ưa thích phong cách. Giang Trần cười, bắt đầu chọn lựa thức dậy hình, địa hình chọn lựa, nhất định phải phi thường hoàn mỹ. Thiết hạ mai phục, cũng muốn lại để cho người nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở mới được. Chọn xong địa hình về sau, Giang Trần cười nói, tựu là vùng này rồi. Nói xong, Giang Trần từ trong lòng ngực xuất ra bao lớn thứ đồ vật. Những điều này đều là Giang Trần theo Phong Vân giáo thu được chiến lợi phẩm. Lúc trước Giang Trần tiêu diệt cái kia Bành lão cùng Mặt lão, đạt được những vật này, là Phong Vân giáo đáng sợ nhất hai chủng độc một trong, tên là Phong Vân Thất Hồn Tán. Cái này Phong Vân Thất Hồn Tán, vô sắc vô vị, dung nhập đầy đất hình bên trong, so bất luận cái gì chướng khí đều đáng sợ, quả thực là nhuận vật mảnh im ắng, lại để cho nhân thần không biết, quỷ chưa phát giác ra ở giữa chiêu. Giang Trần bắt đầu đem những Phong Vân Thất Hồn Tán này, bốn phía bố trí, Đại Thạch cười hắc hắc nói, đây không phải lần trước Phong Vân giáo dùng để đối phó chúng ta đồ chơi sao? Ân công, ngươi thật đúng là hội lợi dụng a. Giang Trần phủi tay, cười nói, cái này miễn phí thứ đồ vật, không cần ngu sao mà không dùng, đúng vậy. Thiếu chủ cũng không phải là Phong Vân giáo những ngu xuẩn kia. Thiếu chủ dùng những vật này, nhất định có thể thành công. Hơn nữa, Khổ Mang tộc những đầu óc ngu si kia, tứ chi phát triển gia hỏa, ở đâu có thiếu chủ ngươi thông minh như vậy à? Cái này Đại Thạch vỗ mông ngựa không ngừng, trong chốc lát thiếu chủ, trong chốc lát ân công, lộ ra thập phần hưng phấn. Giang Trần đích thật là đem cái kia phản Phong Vân Thất Hồn Tán lợi dụng, đây cũng là trước mắt hắn có thể nghĩ đến, nhất dùng ít sức một loại biện pháp. Mấu chốt nhất chính là, loại biện pháp này, có thể giảm bớt rất nhiều không tất yếu chiến đấu, có lẽ vận khí tốt, còn có thể không đánh rắn động cỏ. Nếu như ở chỗ này phát sinh một hồi kịch liệt chém giết, tại đây chiến đấu, rất có thể sẽ để cho mặt khác tuyến đường Khổ Mang tộc bộ lạc biết rõ. Giang Trần tuy nhiên không có ý định liên tục công kích lưỡng đạo nhân mã, nhưng nếu như hết thảy thuận lợi, cớ sao mà không làm đâu, bố trí tốt hết thảy về sau, Giang Trần tâm tình liền dễ dàng rất nhiều. Đối với cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ nói, chúng ta về trước tránh thoáng một phát, có vẻ kim thử nhất tộc mở đường, bọn hắn trực tiếp độn xuống dưới đất, hoàn toàn không lộ ra dấu vết nào, tiếp được đi, bọn hắn việc cần phải làm, tựu là chờ, đúng hạn Giang suy tính. Cái kia cổ na bộ lạc nhân mã, có lẽ cũng nhanh vượt qua cái kia phiến đất cằn sỏi đá, sắp tiến vào Thiên Long phái địa bàn. Cổ na bộ lạc lúc này đây, đích thật là có chút hối hận lựa chọn cái này đầu tuyến đường. Đoạn đường này tới, có thể nói là thiên tân vạn khổ, bôn ba cái kia đất cằn sỏi đá, gặp rất nhiều nguy cơ, trong chốc lát độc chướng khí, trong chốc lát các loại cực đoan thời tiết, trong chốc lát lại là các loại độc trùng độc thú, trong chốc lát lại là các loại hung hãn sinh linh. Một hồi bôn ba xuống, cổ na bộ lạc đại quân, ít nhất giảm quân số 1/10, cái tỷ lệ này, đã phi thường kinh người rồi, phải biết rằng, bọn hắn cái gọi là bộ lạc đại quân, kỳ thật đều là tinh anh. Tính toán đâu ra đấy, thì ra là mấy ngàn đội ngũ, thoáng cái giảm quân số vài trăm người, đối với cổ na bộ lạc mà nói, vẫn tương đối đại đã kích, bất quá, cuối cùng là vượt qua này đoạn đáng sợ địa bàn, con mẹ nó, hiện tại cuối cùng biết rõ. Vì cái gì nhân tộc những hỗn đảng kia, không trong này gian khai con đường rồi, đó căn bản không có cách nào mở đường a. Một gã cổ na bộ lạc võ giả hùng hùng hổ hổ, mà cổ na vương đi tại trong đội ngũ gian, cái kia cực phú mị lực khuôn mặt, giờ phút này nhưng lại nhìn không ra hỉ nộ đến, nghe được có người phàn nàn, cổ na vương nhàn nhạt mở miệng, cả đám đều cho bổn vương thu liễm điểm, điểm ấy đau khổ tựu ăn không hết. Còn muốn chinh phục nhân tộc, đang còn muốn nhân tộc hưởng thụ vinh hoa phú quý. Rượu ngon mỹ nhân, lúc này thời điểm, cổ na vương bên người một gã nguyên lão, cũng là khuyến khích nói, mọi người đừng phàn nàn, cách đó không xa, muốn đến Thiên Long phái địa bàn. Cái này là nhân tộc nhất phẩm tông môn, đủ chúng ta hảo hảo tiếp tế được rồi, chịu nhiều khổ cực như vậy, mọi người không phải là vì giờ khắc này sao, mọi người nghe nói Thiên Long phái ngay tại không xa, nguyên một đám quả nhiên quét qua xu hướng suy tàn, phấn chấn. Chương 2473, cổ na vương lo lắng, địa đồ lấy ra một phần tích, cổ na bộ lạc quân, cũng là tinh thần chấn hưng. Quả nhiên, cái này Thiên Long phái tựu gần trong gang tấc rồi, cái này đầu sông đi qua, đi ra một mảnh sơn cốc. Xuyên qua sơn cốc này, liền đem tốc hành Thiên Long phái thánh địa. Cái này là nhân tộc được xưng mạnh nhất ba đại tông môn, hơn nữa nghe nói là thượng cổ chân long nhất tộc huyết mạch truyền thừa, cái này tông môn tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta tay không mà về, cổ na bộ lạc tên kia nguyên lão, không ngừng cho mọi người khuyến khích, thật tốt quá, hiện tại tự đi, không cần nghỉ ngơi. Chẳng phải một cái sơn cốc sao, sơn cốc kia, sẽ không còn có nhiều như vậy nguy hiểm a. Ha ha, sơn cốc này, tới gần Thiên Long Phái, ngươi nói Thiên Long Phái sẽ để cho cửa nhà Sơn Cốc có uy hiếp sao? Truyền của tôi nét nói cũng đúng, nói như vậy, Sơn Cốc này hẳn là an toàn, đi thôi, an không an toàn, vừa đi vừa nhìn. Có tù trưởng đại nhân dẫn đường, còn có nhiều như vậy bộ lạc trưởng lão, bọn hắn còn có thể lại để cho mọi người chịu thiệt. Những cổ na này bộ lạc dũng sĩ, con mắt mạo hiểm tinh quang, hiển nhiên, đối với cái kia Thiên Long Phái, cũng là tràn đầy hướng về. Càng quét Nguyệt Thần Giáo, lại để cho bọn hắn nếm đến ngon ngọt, đây là một cái so Nguyệt Thần Giáo còn cường đại hơn một ít nhất phẩm tông môn, cái kia thu hoạch còn có thể tiểu, cổ na vương nhưng lại hạ lệnh, không cần sốt ruột, mọi người trèo đèo lội suối, cũng phi thường mệt mỏi. Nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, sáng mai ra lại phát, cổ na vương hạ lệnh, mọi người không tình nguyện cũng phải tuân thủ, lập tức, đại quân tại chỗ nghỉ ngơi. Một đêm qua đi, đại quân khôi phục rất nhiều nguyên khí, tất cả mọi người tinh thần, cũng càng thêm no đủ rồi. Cổ na vương nhìn mọi người tinh thần diện mạo, cũng là phi thường hài lòng, cái này Thiên Long Phái, căn cứ tình báo, lúc trước đã đầu phục Phong Vân Giáo. Phong Vân Giáo sau khi bị đánh bại, Thiên Long Phái cũng bị Lưu Ly Vương thành phong sát. Cường giả đại bộ phận đã vẫn lạc, hiện tại Thiên Long Phái, là phát bệnh lão hổ. Các con, đây là chúng ta cổ na bộ lạc phát tài cơ hội, các ngươi nguyện ý cầm nhiệt huyết cùng tánh mạng đi liều sao, nguyện ý, những cổ na này bộ lạc dũng sĩ, mỗi một cái đều là phấn chấn chi cực, xuất phát. Cổ na vương cũng là hăng hái. Cái này nghỉ ngơi một đêm, đối với hắn mà nói, không phải trên thân thể cần nghỉ ngơi, mà là mạch suy nghĩ bên trên cần nghỉ ngơi. Hiện tại, đại quân đã xâm nhập nhân tộc nội địa, bọn hắn đã đợi vì vậy một mình. Nhất định phải chú ý cẩn thận, mỗi đi một bước, đều muốn trước tiên nghỉ thoáng một phát. Cổ na vương cùng mặt khác tù trưởng, bao nhiêu vẫn còn có chút bất đồng. Hắn hay vẫn là càng ưa thích mọi thứ trước suy nghĩ thoáng một phát. Tuy nhiên bọn hắn khổ mang tộc thật sự không dùng trí tuệ tăng trưởng, đã qua sông, là kéo sơn mạch rồi, trước mặt một cái sơn cốc, xuyên qua sơn cốc này, liền tương đương tiến vào Thiên Long Phái tổng đà biên giới khu vực rồi. Sơn cốc này, nhìn về phía trên là không có gì nguy hiểm. Cổ na vương đứng tại miệng sơn cốc, quan sát hồi lâu, hỏi người bên cạnh nói, Cốt Kỳ, ngươi xem sơn cốc này, còn có cái gì mê hoặc? Cốt Kỳ xem chỉ chốc lát, lắc đầu cười khổ nói, sơn cốc này, thuộc hạ nhìn không ra cái gì trò. Có lẽ cùng những đất cằn sỏi đá kia bất đồng a. Cổ na vương nhìn hồi lâu, thở dài, không biết vì cái gì, ngày hôm qua đại quân vốn có thể lựa chọn tiếp tục đi tới, ta lại lựa chọn tại chỗ nghỉ ngơi một đêm. Khi đó cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, Cốt Kỳ con mắt khẽ động, tù trưởng đại nhân, vậy chúng ta có phải hay không lại chuẩn bị một chút? Hay vẫn là đường vòng? Cổ na vương bật cười nói, chẳng lẽ còn thực bởi vì một điểm không hiểu cảm xúc, tự lựa chọn lãng tránh? Đường vòng. Ngươi biết đường vòng muốn nhiều đi bao lâu sao? Cốt Kỳ cười khổ, 2-3 ngày a, chúng ta trì hoãn không dậy nổi. Mặt khác ba đại bộ lạc, bọn hắn đi đường, không có chúng ta khúc chiết. Chúng ta cổ na bộ lạc, cũng không thể rớt lại phía sau rồi, ít nhất không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Cốt Kỳ gật đầu, đi thôi, như vậy gian khổ vạn khổ lộ đều ngồi đã tới. Một cái thoạt nhìn không có gì nguy hại sơn cốc, còn có thế chẳng lẽ bổn vương hay sao? Cổ na vương trong giọng nói, đều có một loại thượng vị giả bá khí, đã đến hắn loại này cấp bậc đại nhân vật, trên cơ bản đều là phi thường tự tin. Dù là trong lòng có chút báo động, hắn cũng sẽ không e ngại, càng không khả năng trốn tránh, khổ mang tộc tác phong nhanh nhẹn dũng mãnh, cho tới bây giờ sẽ không có trốn tránh vừa nói, nếu như cái kia Thiên Long Phái không biết lượng sức còn muốn một chút chống cự, vừa vặn mượn cơ hội một lần hành động tiêu diệt, thỏa thích càng quét. Một cái nhất phẩm tông môn, tuyệt đối có thể cho bọn hắn khổ mang tộc phất nhanh, nhân tộc địa bàn, đối với bọn họ khổ mang tộc mà nói, cái kia chính là thiên đường, khổ mang tộc lấy người bất đồng, bọn hắn lĩnh tụ, so nhân tộc càng có đảm đương. Giờ phút này, cổ na vương một ngựa đi đầu, liền đi tuốt ở đàn trước, mà vài tên cổ na bộ lạc cường giả, thì là tại phía sau của hắn. Còn có hai gã, rơi vào cuối cùng bọc hậu, bố cục phi thường hợp lý, cùng tầm thường bất đồng, cổ na vương cũng không có sải bước địa tiến lên, mà là dùng tương đối chậm bước nhanh chóng, chậm rãi tiến vào sơn cốc này. Sơn cốc rất yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng linh thú tiếng gáy to, nhưng là đối với những tu sĩ này mà nói, căn bản không có khả năng tạo thành cái gì trên tâm lý ảnh hưởng. Thoạt nhìn, sơn cốc này, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ triệu chứng xấu, chỉ là, cái này của Na Vương, càng chạy phía dưới, trong nội tâm lại càng có chút không hiểu bực bội. Nội tâm luôn luôn cái ý niệm trong đầu, lại để cho hắn cảm thấy lựa chọn đi cái này phiến sơn cốc, là không anh minh, chỉ là, theo đại quân không ngừng tiến lên, lại để cho hắn bất an nhân tố, lại thủy chung không có gặp. Không có bất kỳ nguy cơ xuất hiện, chẳng lẽ, thật là ta đa tâm. Cổ Na Vương trong nội tâm, cũng đã hiện lên một tia hoài nghi. Nhưng là, hắn đối với trực giác của mình, còn là phi thường tự tin, bổn vương tu luyện nhiều năm như vậy, trực giác rất ít phạm sai lầm. Sơn cốc này, chẳng lẽ thực mai phục người? Cổ Na Vương bước chân, lại lần nữa thả chậm một ít, đồng thời truyền âm cho người phía sau, tất cả mọi người lưu ý điểm, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù mọi người không biết vì cái gì của Na Vương như thế cẩn thận từng ly từng tí, nhưng nhà mình tù trường chính là thực lực cùng năng lực còn tại đó, cái kia sao phân phó, tất nhiên có đạo lý, tất cả mọi người vốn thần kinh đều rất buông lỏng, giờ phút này cũng kéo căng đi một tí, đội ngũ tiếp tục đi tới, mỗi một bước đạp xuống đi, đều lộ ra được cẩn thận từng ly từng tí, phản phất phía dưới mặt đất hội bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, tất cả mọi người kéo căng thần kinh, thế nhưng mà, trên đường đi, nhưng lại dị thường bình tĩnh, lại để cho bọn hắn cảm thấy hưng phấn chiến đấu, cũng không có tới lâm, lập tức sơn cốc này muốn xuyên qua, ẩn ẩn đều có thể chứng kiến cuối cùng rồi, tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm. Như vậy xem ra, tù trưởng đại nhân lần này là có chút phản ứng quá độ rồi, xem tình huống này, chắc có lẽ không có bao nhiêu nguy hiểm, cuối cùng đều có thể thấy được, tự tính toán có mai phục, có thể mai phục ra cái gì biệt bợm đến, cốt kỳ, có hay không cảm thấy không đúng. Cổ Na Vương vẫn là có chút không yên lòng, quay đầu hỏi người bên cạnh, Cốt Kỳ cười khổ nói, tù trưởng đại nhân, thuộc hạ ngu dốt, không có cảm giác ra cái gì đến, Cổ Na Vương thở dài, có lẽ là bổn vương đa tâm. Cái này miệng hang cũng sắp đã đến. Mọi người đừng buông lỏng, đi ra cái này miệng hang, là Thiên Long phái biên giới khu vực. Tại Bình Nguyên ở bên trong, cái kia Thiên Long phái tự tính toán phục kích chúng ta, cũng là mơ tưởng, vâng. Cổ Na Vương vung tay lên, đại quân không có dừng lại, mà là tiếp tục đi về phía trước, đi tới, bỗng nhiên Cổ Na Vương sắc mặt trầm xuống, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Thần thức cả kinh, lập tức, trong lòng của hắn hiện lên một đạo không hiểu sợ hãi, sau một khắc, hắn vậy mà cảm thấy, chính mình thiên vị khí hải, thậm chí có loại vắng vẻ cảm giác, phản phất bỗng nhiên có chút đề không nổi tinh thần đến, chuyện gì xảy ra, loại này không hiểu tình huống. Làm cho Cổ Na Vương sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, ngừng, dừng lại. Cổ Na Vương khoát tay chặn lại, thanh âm dồn dập, tù trưởng đại nhân, làm sao vậy? Bên người những nguyên lão kia, cũng đều nhao nhao cùng nhau đi lên, các ngươi cảm thụ thoáng một phát, phát giác thoáng một phát chính mình khí phủ có cái gì không khác thường. Cổ Na Vương mặt sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí lộ ra có chút nôn nóng, có người chiếu vào thử một lần, lập tức kêu lên, của ta khí phủ. Giống như bị ngăn chặn. Không tốt, đầu ta có chút chóng mặt nút nít, ta cũng có chút, không tốt. Cổ Na Vương triệt để sợ hãi rồi, tất cả mọi người, đều cho ta xông về phía trước, không muốn vẫn giữ lại làm gì dư lực, lao ra, Cổ Na Vương hạ lệnh, một ngựa đi đầu, vận đủ lực lượng, hướng cái kia miệng hang phương hướng, xông tới, những người khác nghe vậy, lại chứng kiến Cổ Na Vương loại này phản ứng, nào dám lãnh đạm, cũng theo ở phía sau. Cơ hồ hận không thể đem bú sữa mẹ khí lực cũng dùng tới, đội ngũ lập tức lộ ra có chút tán rơi, có ít người lão đảo, công lực kém một ít, đã bước bất động bước chân rồi, bịch, bịch, không ngừng có người ngã xuống đất, không ngừng kêu rên, lại để cho đồng bạn cứu một cứu bọn họ, chỉ là, cái lúc này, ai hội cứu ai đó. Một loại chạy trốn cảm giác sợ hãi, nhét đầy tại ngực, dù là đồng bạn gục tại dưới lòng bàn chân, bọn hắn cũng không chịu viện thủ, cái này hậu. Thời gian tựu là tánh mạng, bất kể những người khác, lao ra, xông lên a, đội ngũ triệt để có chút hỗn loạn. Bất quá, cái này xông lên, mấy hơi thở tầm đó, bọn hắn tự vọt tới miệng hang. Chỉ là, vọt tới miệng hang thời điểm, cái kia Cổ Na Vương tiêu sái thân hình, vẫn đứng ở miệng hang trước trên đất trống, ngưng thần nhìn qua phía trước, phản phất tại tìm kiếm cái gì, xuất hiện đi. Cổ Na Vương thanh âm lạnh lùng, các ngươi nhân tộc hèn hạ vô sĩ. Tự am hiểu dùng những âm mưu này quỷ kế. Bổn vương há sẽ biết sợ, cái này của Na Vương thanh âm như chuông lớn, lộ ra rộng rãi chi cực. lại để cho người không biết là hắn có bất kỳ lực e sợ bộ dạng. Chỉ là, trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một đạo trêu tức tiếng cười, Cổ Na bộ lạc, các hạ nhất định là Cổ Na vương rồi, khuyên ngươi một câu, đừng gượng chống rồi, ngươi càng gượng chống, độc phát lại càng nhanh, hiện tại ngoan ngoãn ngồi xuống bài độc, dùng công lực của ngươi, có lẽ còn một điều cơ hội loại trừ đấy. Thanh âm này vừa ra, lại để cho Cổ Na bộ lạc tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nguyên một đám trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ, trúng độc, cái này đáng sợ ý niệm trong đầu, lan tràn đến mỗi người cảm xúc ở bên trong, xâm nhập đến mỗi người thực chất bên trong. Khổ Mang tộc là giả mang dũng mãnh, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không sợ chết, nhất là loại này hoàn toàn không có giao chiến, tự không hiểu thấu chết mất, cái này đối với bọn họ mà nói, quả thực tự là một loại lớn lao sỉ nhục. Cổ Na vương ngươi khuôn mặt anh tuấn, giờ phút này cũng là có chút ít vặn vẹo, đồ khốn kiếp, ngươi cho rằng trốn ở góc phòng, bổn vương tự không có biện pháp đem ngươi tóm đi ra không? Thanh âm kia cười ha ha, rất tốt, ngươi càng sinh khí, tự đại biểu ngươi trúng độc càng sâu. Cổ Na vương, ngươi để đó bộ lạc tù trưởng không hảo hảo ngồi, lại chạy đến nhân tộc địa bàn đi tìm cái chết, ngươi nói ngươi là tội gì? Thanh âm này tràn đầy trêu tức ý tứ hàm xúc, tự nhiên là Giang Trần phát ra. Đang khi nói chuyện, Giang Trần thân ảnh nhoáng một cái, đã xuất hiện ở phía trước không xa trên đất trống. Thân bối Thánh Long Cung, mà ở phía sau hắn, thì là xếp thành một hàng cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ, chương 2474, hết thảy cầm xuống, ngươi. Ngươi là Lưu Ly Vương thành thiếu chủ. Cổ Na Vương đầu óc có thế không chậm, thoáng cái liền cảm ứng ra đến, loại đến tuổi này, loại này khí độ, loại này khí tràng, tuyệt đối không thể nào là Thiên Long phái người. Giang Trần khoan thai cười cười, ngươi cũng có chút ít nhãn lực. Chỉ tiếc, lại hết lần này tới lần khác muốn tới ta nhân loại cương vực đi tìm cái chết, đã như vậy, bổn thiếu chủ sẽ thanh toàn ngươi đi. Cổ Na Vương sắc mặt đại biến, hắn giờ phút này, rốt cục biết rõ, chính mình lo lắng sự tình, căn bản không phải cái gì đánh lén, mà là độc trận. Cái này độc trận cao minh tựu cao minh tại, ven đường căn bản không có xem ra dấu vết nào đến, chờ hắn kịp phản ứng lúc, cái này độc đã xâm nhập thần thức. Cổ Na Vương nhìn xem cái kia Giang Trần, con mắt có chút khiếp lại, trong nội tâm suy nghĩ, bổn vương nếu như có thể đem kẻ này cầm xuống, có lẽ có thể làm cho giải dược. Đây là cuối cùng cơ hội, Cổ Na Vương biết rõ, mình bây giờ trạng thái, đã đến rất không xong tình trạng. Một khi động thủ, nói không chừng cái kia độc tính hội lan tràn nhanh hơn, thế nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn không có cái khác lựa chọn, thân ảnh bổ nhào về phía trước, hóa thành một đạo tàn ảnh. Đã lớn đến Giang Trần trước mặt, cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ căn bản không cần Giang Trần mời đến, cùng đi tiến lên, khổng lồ vũ khí không lưu tình chút nào, phi thường thành thạo địa hướng Cổ Na Vương oanh khứ. Cổ Na Vương thực lực, chính là thiên vị tứ trọng, cường hoành vô cùng. Là Thư Vạn Thanh cái loại này cấp độ võ giả, hai ba cái cũng chưa chắc chống đỡ được Cổ Na Vương, có thế điều kiện tiên quyết là đỉnh phong trạng thái ở dưới Cổ Na Vương, hiện tại Cổ Na Vương, một thân công lực, đã phát huy không xuất ra 1/3 đến. Nhưng lại tại phi tốc địa chuyển biến xấu, đây cũng là hắn tại sao phải mạo hiểm tới Bắc Giang Trần nguyên nhân. Cút ngay, Cổ Na Vương bản năng cho rằng, cái này bốn cái cao lớn thô kệch thô lỗ hộ vệ, có lẽ không có nhiều bổn sự. Hai vai chấn động, thiên vị khí tràn liền muốn phá khai cái này bốn cái cự hán, lại để cho Cổ Na Vương thật không ngờ chính là, cái này va chạm, vậy mà hoàn toàn không có phá khai, làm sao có thể? Lúc này thời điểm, Cổ Na Vương mang theo những dũng sĩ kia, trong đó có bốn gã thiên vị cường giả, cũng gào thét lên, từ phía sau giết tới đây, hiển nhiên, bọn hắn cũng nhìn ra Cổ Na Vương ý đồ rồi, Giang Trần ha ha cười cười, tới tốt, thân hình hoành nghiêng, Thánh Long cung xa xa giơ lên, lấy, Giang Trần hiện tại, đã là chuẩn đế cảnh tu vi, cái này Thánh Long cung trong tay hắn, càng là uy lực lớn tăng. Một mũi tên phá hư không, định sinh tử, nếu như là bình thường, hắn cường thịnh trở lại cũng không có khả năng một mũi tên bắn chết thiên vị cường giả, nhưng là bây giờ cái này mấy cái thiên vị cường giả, hiển nhiên cũng không phải đỉnh phong trạng thái, rõ ràng bình thường có thể né tránh một mũi tên, tên kia thiên vị cường giả lại bởi vì tốc độ bên trên chậm nửa nhịp, trực tiếp bị mũi tên này mũi tên xuyên thủng đầu lâu, thân hình lập tức nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, lại đến, Giang Trần hét lớn một tiếng, liền níu ba mũi tên, xa xa chỉ hướng mặt khác ba gã thiên vị cường giả. Trong lúc nhất thời, cái kia ba gã thiên vị cường giả chứng kiến đồng bạn thảm trạng, cũng là dừng lại bước chân, không thể không nói, bọn hắn sợ hãi. Cổ Na Vương thấy bọn họ cái lúc này rõ ràng dừng lại, trong nội tâm quả thực là sắp điên. Cái lúc này, còn lo lắng sinh tử, nếu như bốn người một loạt mà lên, là rất lớn hy vọng bắt giữ Giang Trần. Dù là bắt giữ không được, đánh chết mất Giang Trần, cũng có thể theo trên người hắn tìm tòi ra giải dược đến. Thế nhưng mà, cái này một trì hoãn, một chần chờ, một sợ hãi, tình huống này tự triệt để thay đổi, chiến cơ cũng đến trễ rồi. Giang Trần tự khi bọn hắn chần chờ trong nháy mắt đó, cửu cung mê trận đồ ném đi, cái kia cửu cung mê trận đồ phấp phới tầm đó, đã đem ba người kia cuốn vào trận pháp bên trong, ba người kia còn không có trì hoãn qua thần đến, cũng đã cuốn vào trong trận pháp, hoảng loạn, như là chó nhà có tang đồng dạng, đông chạy tây đột, Giang Trần thậm chí đều lười được lãng phí lực lượng đi công kích bọn hắn, mục tiêu của hắn, tự là vây khốn bọn hắn, lại để cho bọn hắn tự sanh tự diệt, Giang Trần mục tiêu, là bắn chết Cổ Na Vương. Cái này Cổ Na Vương, mới là kình địch. Tuy nhiên Cổ Na Vương trúng độc, nhưng là Cổ Na Vương minh lộ ra còn có thể áp chế được, điểm này, là Cổ Na Vương viễn siêu những người khác địa phương, cũng may, cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ, cũng là dũng mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh vô cùng, nhìn ra cái kia Cổ Na Vương muốn chạy trốn độn, bọn họ là liều mạng cũng muốn cuốn lấy Cổ Na Vương, Giang Trần cười lạnh một tiếng, trong tay giương lên, hai gã mê thần khôi ngẫu, đã đón gió mà hiện, cũng phấn đấu quên mình địa đánh về phía Cổ Na Vương, một đôi bốn, Cổ Na Vương đã thở hồng hộc rồi, hơn nữa hai cái hung hãn không sợ chết mê thần khôi ngẫu, cái này lại để cho Cổ Na Vương càng thêm cố hết sức, mà Giang Trần, Thánh Long cung ba mũi tên đáp bên trên, xa xa tập trung, đi, một mũi tên, hai mũi tên, ba mũi tên, hàng loạt mũi tên hình thành hoàng mỹ đường vòng cung, xuyên qua hư không, bắn về phía cái kia Cổ Na Vương. Cổ Na Vương vốn đã luống cuống tay chân, cái này ba mũi tên hàng loạt, càng làm cho hắn trước sau đều khó khăn, phanh. Cự thạch nhất tộc người nào đó một cái búa tạ, hung hăng đập vào Cổ Na Vương phía sau lưng bên trên, Cổ Na Vương một cái lảo đảo, hướng phía trước đánh tới, liền muốn thi triển độn quang lui lại, chỉ là, Giang Trần liền cái này chút thời gian đều không để cho hắn, cái kia tam liên châu mũi tên, đột nhiên bắn tới cái này Cổ Na Vương mặt, Cổ Na Vương a một tiếng, một cái thiết bản kiều, thân hình ngửa ra sau, miễn cưỡng tránh thoát, thế nhưng mà, cái lúc này, Giang Trần hai cái mê thần khôi ngẫu, đã một trái một phải, nhào tới Cổ Na Vương giữa hai chân, cái này hai cái mê thần khôi ngẫu, vậy mà một người một cái lớn chân, trực tiếp cuốn lấy, Cổ Na Vương trợn mắt há hốc mồm, hắn dầu gì cũng là vạn tuế lão quái vật rồi, bình sinh cái gì phương thức chiến đấu chưa thấy qua. Loại này ôm đùi phương thức chiến đấu, sau trưởng thành, thật đúng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Đây không phải tiểu hài tử đánh nhau, mới có thể đùa thủ đoạn sao, chính là bởi vì không có ngờ tới, Cổ Na Vương tài hội không hề đề phòng, trực tiếp bị cái này hai cái mê thần khôi ngẫu cuốn lấy, Giang Trần quát to một tiếng, làm tốt lắm, Giang Trần Thánh Long Cung, lại lần nữa cài tên, hưu, một kiện bắn về phía cái kia Cổ Na Vương đầu gối, Giang Trần biết rõ, bắn địa phương khác, Cổ Na Vương cũng có thể thông qua những biện pháp khác thay đổi thân hình nhiều khai, nhưng là bắn đầu gối. Bắp đùi của hắn bị bảo trụ, khó có thể xê dịch, oanh, mũi tên hóa thành một đạo quang mang, chui vào Cổ Na Vương đầu gối trong, két sát một tiếng, sau một khắc, Cổ Na Vương hạ nửa chi, thoáng cái biến mất. Còn lại một nửa máu chảy đầm đìa đùi, à. Cổ Na Vương tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình hội rơi xuống thảm như vậy liệt một bước. Chân bị phế sạch bình thường, cái này Cổ Na Vương thoáng cái chẳng khác nào tháo bỏ xuống nanh vuốt đồng dạng, chán nản mà ngược lại. Mà lúc này đây, hắn phong vân thất hồn tán dược tính, cũng đã triệt để sâu tận xương tủy rồi, Giang Trần. Cổ Na Vương trên mặt tràn ngập không cam lòng, bất quá, cái này không cam lòng, cuối cùng vẫn là hóa thành nồng đậm cầu khẩn, Giang Trần, cho ta giải dược, bổn vương nguyện ý cho dùng cơ mật tin tức trao đổi, giải dược, Giang Trần cười khổ nói, ta cái này độc, là từ người khác chỗ đó thuận đến, cũng không nghiên cứu qua cái gì giải dược khó hiểu dược. Có lẽ có giải dược, nhưng là bổn thiếu chủ không có hứng thú chơi, về phần cơ mật tin tức, dùng con của ngươi một mạng, đổi sao, lúc này thời điểm, đã có người đem Cổ Na bộ lạc vương tử Cốt Thiên Kình túng đi qua, Cốt Thiên Kình trừng trong mắt, tràn ngập cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Giang Trần, hiển nhiên, hắn còn đối với mình bị thương bị đánh lén sự tình canh cánh trong lòng, Giang Trần, ngươi cũng chỉ hội những nhận không ra người này thủ đoạn sao, đánh lén bổn vương, mai phục ta Cổ Na bộ lạc đại quân. Ngươi tự không cam lòng quang minh chính đại quyết chiến. Ngươi không phải Lưu Ly Vương thành thiếu chủ sao, có dám công chính công bình cùng bổn vương một trận chiến. Cốt Thiên Kình khàn giọng kêu lên, Giang Trần Khinh Miệt cười cười, cùng ta một trận chiến, ngươi xứng sao? Đừng nói là cái này Cốt Thiên Kình, sau Cốt Thiên Kình đối thủ cường đại, Giang Trần cũng không phải là không có giao thủ qua. Công bình một trận chiến. Giang Trần quả thực muốn cười, bọn này cẩu cường đạo, xâm lấn nhân tộc cương vực, rõ ràng còn muốn công bình công chính, không thể không nói, cái này Cốt Thiên Kình quá ngây thơ rồi. Nhìn thấy Giang Trần khóe miệng tràn ra cái kia điểm khinh thường, Cốt Thiên Kình cảm giác được không hiểu nhục nhã. Loại này khinh thường, chỉ có hắn loại này bộ lạc tiểu tù trưởng, mới xứng có A. Lúc này thời điểm nhìn thấy Giang Trần, rõ ràng đối với hắn lộ ra loại này khinh thường dáng tươi cười, lại để cho Cốt Thiên Kình quả nhiên là nhanh giận điên lên. Đúng rồi, nói lên đánh lén chuyện của ngươi, ngươi còn có lẽ cảm tạ ta. Chính thức đánh lén ngươi người, là Thư Vạn Thanh. Cái kia Thư Vạn Thanh, bổn vương đã thay ngươi giết chết. Cốt Thiên Kình đi lại tập tễnh, tức giận đến khuôn mặt hồng một hồi, thanh một hồi. Cổ Na Vương, thời gian của ta rất nhiều, chỉ sợ con của ngươi chống đỡ không được bao lâu a. Cái này độc uy lực, ngươi đại khái cũng tin tường a. Giang Trần cũng không muốn cùng hắn nói nhảm, trừ phi cái này Cổ Na Vương muốn trơ mắt nhìn xem Cốt Thiên Kình chết, nếu không, hắn có cái gì cơ mật, đều muốn triệt để đồng dạng, toàn bộ đổ ra. Cổ Na Vương sắc mặt tái nhợt, thoáng cái phản phất bỗng nhiên già rồi 10 tuổi, mà thôi, mà thôi. Đều đến một bước này, bổn vương triệt để thất bại. Giang Trần, ngươi xác định có thể thả ta Thiên Kình Nhi một con ngựa. Không giết hắn, Giang Trần thản nhiên nói, thả cọc về núi sự tình, vốn ta là khinh thường làm. Bất quá, ngươi Cổ Na Vương đã chịu Vi Nhi tử hy sinh nhiều như vậy, bổn thiếu chủ thành toàn ngươi. Ngươi nói đi, nói xong cơ mật, ta tự tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi nói trước đi nói xem, vì cái gì các ngươi bốn đại bộ lạc đại quân tại Nguyệt Thần Giáo địa bàn dừng lại lâu như vậy, lại thủy chung không chịu phát binh. Giang Trần rất quan tâm vấn đề này, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng cái này Khổ Mang tộc đến cỡ nào năng lực kém cùng nhược trí hiếm thấy đáp án. Ai, nếu không là chuyện này bên trên làm trễ nải, bổn vương sao lại đi đến một bước này? Hối hận không nên, nghe cái kia Hoa Bối Vương ăn nói bừa bãi a. Bất quá, Cổ Na Vương lập tức nhớ tới, bọn hắn tầm đó là có ước định, cho dù là chết, cũng không thể đổi ý, càng không thể giận chó đánh mèo những người khác, không thể bởi vậy náo mâu thuẫn. Nói như vậy, các ngươi là tại Nguyệt Thần Giáo trọn vẹn ngây người lâu như vậy, không có đặc biệt nguyên nhân, đương nhiên không phải, hừ, chúng ta đều đang đợi Khổ Trúc Lão Tổ. Khổ Trúc Lão Tổ, là chúng ta Khổ Mang tộc đồ đằng nhân vật, nói một không hai. Lão nhân gia ông ta không tới, chúng ta liền không cách nào thống một ý kiến. Càng chưa nói tới xuất binh, vậy bây giờ, vì cái gì lại chia ra bốn lộ, đây là Hoa Bối Vương đề nghị, hắn nói Lão Tổ Thủy Chung sẽ đến. Không bằng chúng ta tiên tiến quân lưu ly vương thành, ven đường còn có thế càng quét thoáng một phát mặt khác tông môn. Hiện tại, Cổ Na Vương đã hoàn toàn bỏ qua vương giả tôn nghiêm, hắn hiện tại biết rõ, mạng của mình là rất khó bảo vệ rồi, bảo trụ nhi tử, có lẽ còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Giang Trần nhịn không được cười lên, trong nội tâm thẳng lắc đầu. Quả nhiên Tĩnh Trung Đại Đế nói đúng, Khổ Mang tộc nhất định là một cái giả mang chủng tộc, không thể quá mức đánh giá cao trí tuệ của bọn hắn. Chi khả năng có rất nhiều, quả nhiên là trong đó ngu xuẩn nhất một loại. Giang Trần cũng nhịn không được muốn cảm ơn cái kia người chưa từng gặp mặt Hoa Bối Vương rồi, cái này được bao nhiêu ngốc, mới có thể đưa ra điên cuồng như vậy chủ ý, một mình xâm nhập nhân loại cương vực, còn muốn đem có hạng binh lực phân thành bốn chi đội ngũ, loại này sai lầm, nếu như là Giang Trần, đó là tuyệt đối sẽ không phạm. Chương 2475, Hàng Phục Cổ Na Vương. Giang Trần lúc này thời điểm, ngược lại là dễ dàng. Ung dung tiến lên, bỗng nhiên chủ đề một chuyến, hỏi, Cổ Na Vương, nghe khẩu khí của ngươi, tại Khổ Mang tộc, các ngươi bốn đại bộ lạc tù trưởng, cũng không có nắm giữ cao nhất quyền nói chuyện. Cổ Na Vương thở dài, ta Khổ Mang tộc cao nhất quyền nói chuyện, tự nhiên tại Khổ Trúc Lão Tổ nắm giữ trong tay. Chúng ta bốn đại bộ lạc, đều được nghe Khổ Trúc Lão Tổ, bởi vì hắn là thần miếu chi chủ, tế tự chi chủ, nắm giữ Khổ Mang tộc tế tự quyền hành. Có thể cùng mang thần câu thông người, cùng mang thần câu thông. Ngươi tin sao? Giang Trần ung dung cười cười, cái kia Khổ Trúc Lão Tổ, tu vi như thế nào? Cổ Na Vương có chút xấu hổ, ta bán tín bán nghi. Bất quá Khổ Trúc Lão Tổ tu vi, đúng là chúng ta bốn đại tù trưởng phía trên. Có người thậm chí hoài nghi, hắn là thiên vị lục trọng, a. Giang Trần cũng là có chút ít kinh ngạc, thiên vị lục trọng, đây chính là phi thường cường đại tồn tại a. Mặc dù là tại chư thiên thế giới, có thiên vị lục trọng, cũng có thể hỗn đến một cái so sánh không tệ xuất thân rồi, nếu như có thể hỗn đến đại thiên vị trình độ, thậm chí tại chư thiên đại thế giới, đối với bình thường xuất thân người đến nói, cũng có thể biến hóa nhanh chóng, biến thành quý tộc, mặc dù chỉ là tiểu quý tộc, không thể tưởng được, cái này Khổ Mang tộc lão tổ, vậy mà mạnh như vậy, như thế lại để cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn, lại hỏi, cái kia Khổ Trúc lão tổ, vì sao một mực không có chạy đến, nghe nói, giống như có người tộc cường giả, chạy đến Khổ Mang tộc địa bàn đi dương oai, kiềm chế Khổ Trúc lão tổ. Tên kia nhân tộc cường giả, còn giống như uy hiếp được thần miếu an nguy. Cho nên, Khổ Trúc lão tổ không dám xem thường. Thần miếu là chúng ta Khổ Mang tộc thánh địa, thần miếu nếu như ngoài ý muốn nổi lên, coi là Khổ Mang tộc số mệnh bị nhục, Giang Trần đại khái xem như làm theo mạch suy nghĩ, Khổ Trúc lão tổ, nhân tộc cường giả. Giang Trần con mắt sáng ngời, rốt cuộc là cái nào nhân tộc cường giả, thậm chí có như thế đảm đương, Giang Trần trong nội tâm, cũng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Thư Vạn Thanh nguyên nhân, Giang Trần đối với nhân tộc thiên vị cường giả, bao nhiêu có chút thất vọng rồi, không thể tưởng được, tại Khổ Mang tộc địa bàn, rõ ràng có thiên vị cường giả đi quấy rối. Kiềm chế Khổ Trúc lão tổ, cái này mới đưa đến Khổ Mang tộc đại quân một mực án binh bất động, Lưu Ly Vương thành mọi người suy đoán rất nhiều nguyên nhân, lại tuyệt đối không thể tưởng được, là nguyên nhân này, lấy cái này Cổ Na Vương hấp hối bộ dạng, Giang Trần ung dung cười nói, Cổ Na Vương, bổn thiếu chủ hỏi ngươi, ngươi cảm thấy, dùng ngươi Khổ Mang tộc thực lực, thực có đủ xâm lấn chúng ta tộc tư cách sao? Cổ Na Vương nhắm mắt lại, ngữ khí trầm trọng nói, được làm vua thua làm giặc, cái này còn có cái gì dễ nói? Ta Khổ Mang tộc nếu như không là ở vào hoang vắng chi địa, khuyết thiếu tài nguyên, nhất định sẽ không so các ngươi nhân tộc chênh lệch, các ngươi nhân tộc chiếm lớn như vậy địa bàn, lại cùng chia rẽ đồng dạng, không có việc gì, quả thực là chiếm hầm cầu không sót thỉ. Dựa vào cái gì, các ngươi nhân tộc biến nhát, lục đục với nhau, có thể có được như vậy ưu việt địa bàn, chúng ta Khổ Mang tộc gian khổ chịu được vất vả, lại chỉ có thế rút ở đây cằn cỗi tái ngoại đất hoang. Cổ Na Vương ngữ khí có nồng đậm không cam lòng, cảm thấy thượng thiên bất công, Giang Trần nhịn không được cười lên, Cổ Na Vương, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng, mỗi một chủng tộc, đều có vận mệnh của bọn hắn sao? Đối với các ngươi Khổ Mang tộc mà nói, cái này là số mệnh, nếu như không có như vậy gian khổ hoàn cảnh, các ngươi Khổ Mang tộc tự thật có thể như vậy gian khổ chịu được vất vả. Để đó một cái ưu việt hoàn cảnh, ngươi có thể bảo chứng các ngươi Khổ Mang tộc dũng sĩ, tự cũng không lười nhác, tự cũng không truy cầu hưởng thụ, đây là đại lời nói thật, Khổ Mang tộc sở dĩ gian khổ chịu được vất vả, đó là điều kiện có hạn, điều kiện nếu như ưu việt, ai ưa thích mỗi ngày qua khổ hạnh tăng đồng dạng thời gian, Cổ Na Vương nhẹ nhàng thở dài, mà thôi, Giang Trần, cho thống khoái a, bổn vương chỉ cầu ngươi giữ lời hứa, buông tha con ta một mạng, mặc kệ nhân tộc hay vẫn là Khổ Mang tộc, liếm độc chi tình đều là giống nhau, đối với con mình, ai cũng dứt bỏ không được, không yên lòng. Giang Trần mỉm cười nói, giết không giết các ngươi, đối với bổn thiếu chủ mà nói, cũng không trọng yếu. Ta Giang Trần, từ trước đến nay cũng không phải tàn nhẫn hiếu sát thế hệ. Cổ Na Vương, bổn thiếu chủ hiện tại có một mạng sống cơ hội cho ngươi, ngươi muốn nghe hay không nghe xong. Cổ Na Vương động cho, bản năng cầu sinh lại để cho con mắt trợn mắt, cái gì, chỉ cần ngươi Cổ Na bộ lạc, tuyên thệ thuần phục bổn thiếu chủ, ta chẳng những có thể dùng tha cho ngươi khỏi chết, còn có thể đem ngươi Cổ Na Vương đến đỡ thượng vị, trở thành Khổ Mang tộc duy nhất nắm giữ quyền nói chuyện người. Cho ngươi Khổ Mang tộc kiêu ngạo, Giang Trần rất nhanh, liền cấp ra một cái hoàng mỹ lam đồ, đặt ở Cổ Na Vương trước mặt, Cổ Na Vương ánh mắt lập lòe, hiển nhiên cũng là thu vào do dự bên trong, không hề nghi ngờ, Giang Trần đề nghị này, phi thường khiến người tâm động. Đối với Khổ Mang tộc mà nói, công kích nhân tộc, tìm nơi nương tựa nhân tộc, đều không là vấn đề. Bởi vì Khổ Mang tộc là chú ý thực dụng một cái tộc đàn, cái gì có lợi, tự tuyển cái gì. Sinh tồn mới là đệ nhất vị, cái này tộc đàn, cũng không có nhiều như vậy lễ nghĩa liêm sĩ chú ý. Cổ Na Vương trầm tư một lát, trong mắt bắn ra nhất đạo tinh mang, hướng Giang Trần nhìn sang, Giang Trần thiếu chủ, ta chỉ hỏi một câu, Khổ Trúc lão tổ như vậy cường hãn tồn tại, ngươi có gì biện pháp đối phó hắn, nếu như không đối phó được Khổ Trúc lão tổ. Nâng hắn Cổ Na Vương vi Khổ Mang tộc chi chủ, hiển nhiên là chê cười, căn bản không có khả năng thực hiện, thiên vị lục trọng Khổ Trúc lão tổ, đích thật là phi thường khó đối phó tồn tại. Bất quá, Giang Trần lại không trả lời thẳng, mà là giống như cười mà không phải cười mà hỏi thăm, đây không phải có lẽ ngươi tới cân nhắc sự tình sao? Cổ Na Vương khẽ giật mình, chỉ giáo cho, ta trước khi chỉ là một cái đề nghị, cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Ngươi nếu như không có cách nào, chuyện gì thậm chí nghĩ dựa vào bổn thiếu chủ đến giải quyết, ta mặc dù đến đỡ một cái khôi lỗi, cũng không hy vọng là cái vô năng khôi lỗi a. Giang Trần ung dung đạo, nếu như Cổ Na Vương muốn mạng sống, có giả tâm, biện pháp này nên Cổ Na Vương đến muốn. Tự tính toán Cổ Na Vương không thể tưởng được, ít nhất cũng phải biểu hiện ra tích cực thái độ, bằng không thì, Giang Trần cũng không phải nhất định phải làm cho tánh mạng hắn. Cổ Na Vương lúc này mới nhớ tới, đây không phải ngang hàng song phương tại cò kè mặt cả, mà là tự mình sống chết trước mắt lựa chọn. Trong lúc nhất thời, Cổ Na Vương cũng là lâm vào trầm tư trong, đối phó Khổ Trúc lão tổ, cái này nếu tại dĩ vãng, Cổ Na Vương thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuyệt đối là đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng là bây giờ, lại không phải do hắn không muốn, tử đạo hữu bất tử bần đạo, đây là võ đạo thế giới pháp tắc. Cổ Na Vương bắt đầu suy nghĩ đối sách, cuối cùng, Cổ Na Vương nhẹ nhàng thở dài, Giang Trần thiếu chủ, cần nhờ vũ lực đối phó Khổ Trúc lão tổ, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng. Dùng ta đối với các ngươi Lưu Ly Vương Thành rất hiểu rõ, các ngươi cũng không chuẩn bị cái này vũ lực, bất quá, trước ngươi dùng để đối phương thủ đoạn của ta, có lẽ có thể dùng một lát. Na Vương bất tri bất giác, tự trúng chiêu, cho nên, hắn đối với Giang Trần thủ đoạn này, vẫn tương đối bội phục, ha ha, bản thiếu gia cũng đang có ý này, bất quá, còn cần ngươi Cổ Na Vương tự mình đi làm một lần mồi nhử mới được a. Giang Trần nhạt cười nhạt nói, đồng dạng kế sách, đối với Cổ Na Vương hữu hiệu, nhưng Khổ Trúc lão tổ, chưa hẳn hữu hiệu, nhưng hơn nữa Cổ Na Vương nội ứng ngoại hợp, vậy thì khó mà nói rồi, bởi vì cái gọi là ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Cổ Na Vương cúi đầu nhìn thoáng qua đầu gối mình che phía dưới một mảnh trống rỗng, uể oải nói, ta bộ dạng này quỷ bộ dáng, còn có thể trở về lấy được, ta có thể bắn thủng đầu gối của ngươi, tự cũng có biện pháp cho ngươi khôi phục. Ngươi tự ngẫm lại, có dám hay không làm a? Giang Trần ngữ khí đạm mạc, cái kia Cổ Na Vương cắn răng một cái, không làm, hiện tại sẽ chết. Đã làm, nói không chừng còn có cơ hội. Ta còn có lựa chọn sao? Cổ Na Vương cắn răng một cái, hắn quyết định, làm đi. Giang Trần vỗ tay mà cười, nhìn phía sau hắn những dũng sĩ kia, ngươi xác định, ngươi Cổ Na bộ lạc tất cả mọi người, đều với ngươi một lòng. Cổ Na Vương đạo, cái này xin yên tâm, không phải tâm phúc chi nhân, ta cũng sẽ không mang đến. Những điều này đều là ta một tay bồi dưỡng các dũng sĩ, rất tốt, vậy thì chờ ngươi một cái lời thề rồi. Giang Trần thản nhiên nói, Cổ Na Vương biết rõ sự tình không có cái khác lựa chọn, lập tức cắn răng một cái, ta Cổ Na Vương tuyên thệ, đầu nhập vào Giang Trần thiếu chủ, đối với Giang Trần thiếu chủ trung thành như một, Giang Trần thiếu chủ để cho ta làm cái gì, ta liền làm cái gì, như có nửa điểm bằng mặt không bằng lòng, ngũ lôi oanh đỉnh mà chết, lệnh lang đâu. Giang Trần ánh mắt nhìn về phía Cốt Thiên Kình, Cốt Thiên Kình cũng là bất đắc dĩ, đi theo thầy nói, ta Cốt Thiên Kình đi theo phụ vương, đầu nhập vào Giang Trần thiếu chủ, như có đổi ý, trời tru đất diệt. Giang Trần nghiêm mặt nói, Cổ Na Vương, không phải ta không tin được ngươi, ngươi những thủ hạ này, đều phải lập trọng thề. Nếu không, tuyệt đối không thể lưu, yên tâm, cái này bổn vương có thể cam đoan. Giang Trần thiếu chủ, bây giờ là không phải có thể cho ta chữa thương. Cổ Na Vương là phi thường chú trọng hình dáng người, nếu như thiếu đi một nửa chân, thật là nhiều khó coi. Tuy nhiên võ đạo thế giới, thần đan thần dược rất nhiều, nhưng nếu như Giang Trần không nhanh chóng động thủ, làm trễ nải chữa thương thời cơ, vậy cũng không ổn. Giang Trần lập tức bắt đầu vì Cổ Na Vương chữa thương. Võ đạo thế giới có rất nhiều thịt bạch cốt, hồi sinh chết linh đang dịu dược. Như loại thương thế này, tự nhiên không nói chơi. Một lát sau, cái kia Cổ Na Vương chân, liền khôi phục được thất thất bát bát rồi. Đây là giải dược, ngươi xem rồi xử lý a. Giang Trần đem giải dược ném cho Cổ Na Vương. Đồng thời thu cửu cung mê trận đồ, đem những người kia đều phóng ra. Cổ Na Vương lần này thảm bại, cũng là tâm phục khẩu phục. Giang Trần thiếu chủ, không phải ta muốn cò kè mặt cả. Việc này nếu thành công, ta Cổ Na Vương tại vị thời điểm, tuyệt đối cam đoan đối với ngươi Giang Trần thiếu chủ trung trinh như một. Bất quá, tại tài nguyên phương diện, cũng muốn thỉnh Giang Trần thiếu chủ, nhiều hơn giúp đỡ mới là a. Khổ Man tộc cũng là bởi vì tài nguyên thiếu, cho nên mới toàn tâm toàn ý muốn bốn phía cướp đoạt, thượng cổ đến nay loại này sinh tồn hoàn cảnh, dưỡng thành Khổ Man tộc xâm lược tính, tài nguyên không cần lo lắng, ta Giang Trần đối với chính thức bọn thủ hạ, theo không bạc đãi. Giang Trần vung tay lên, cho Cổ Na Vương hứa hẹn, Cổ Na Vương vô cùng, cho tất cả mọi người giải độc về sau, Cổ Na Vương đối với sở hữu bộ lạc dũng sĩ nói, chư vị, hôm nay kết quả, mọi người cũng nhìn thấy. Nhân tộc tùy tùy tiện tiện bố một cái cục, thì có thể làm cho chúng ta toàn quân bị diệt, bởi vậy có thể thấy được, ta Khổ Mang tộc muốn chiếm đoạt nhân tộc, là si tâm vọng tưởng. Ta Khổ Mang tộc thiếu đất người hiếm, nhất định không cách nào trở thành thần uyên đại lục nhân vật chính. Cho nên, bổn vương quyết định đầu nhập vào Giang Trần thiếu chủ, mà Giang Trần thiếu chủ, cũng đáp ứng bổn vương, sẽ giúp trợ bổn vương trở thành Khổ Mang tộc duy nhất chi chủ. Ngày khác bổn vương khống chế Khổ Mang tộc quyền hành, bọn ngươi đi theo tâm phúc của ta, mỗi người nước lên thì thuyền lên, chẳng phải dịu quá thay, các ngươi là nguyện ý thông dong hy sinh, còn thì nguyện ý đi theo bổn vương khác đi một đầu huy hoàng đại đạo. Cổ Na Vương, rất có kích động tính, những Cổ Na này bộ lạc dũng sĩ, vốn chính là cái chết của hắn sĩ. Nghe hắn nói như vậy, đều là nhao nhao nói, chúng ta thề chết theo tù trưởng đại nhân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2476, một lần là xong. Cổ Na Vương ánh mắt lợi hại, thần thức thúc dục, đảo qua tất cả mọi người trước mặt. Mà Giang Trần, cũng là vận khí thiên mục thần đồng, tà ác kim nhãn, thẩm đạt những Cổ Na này bộ lạc dũng sĩ, Giang Trần hiện tại thấy rõ lực, có thể nói là thấy rõ. Hắn liếc cũng có thể thấy được, ai là qua loa cho xong, ai là vui lòng phục tùng, những dũng sĩ này ở bên trong, phần lớn người, đều là Cổ Na Vương tuyệt đối tử trung, con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Cũng căn bản không có cẩn thận suy nghĩ, là kiên quyết đi theo Cổ Na Vương, nhưng vẫn là có mấy cái, trong ánh mắt, hiện lên một tia phức tạp, tự hồ tại tính toán cái gì. Mặc dù nhưng cái này phản ứng rất nhỏ, nhưng là Giang Trần hay vẫn là thoải mái mà bắt đã đến, thần trí của hắn, lập tức tập trung cái này mấy người, đã muốn đi theo bổn vương cần các ngươi lập cái lời thề. Cổ Na Vương thản nhiên nói, chuyện này, thành cùng không thành, đều là thân gia tánh mạng áp ở phía trên. Bổn vương muốn đối với đại đa số người phụ trách, đúng, muốn phát thề độc, vạn nhất có hỗn đảng phản bội tù trưởng đại nhân đâu, nhao nhao bắt đầu thề, những Cổ Na này bộ lạc dũng sĩ, ngược lại không kháng cự, nhao nhao chủ động phối hợp, hoàn tất về sau, Cổ Na Vương đi đến Giang Trần trước mặt, Giang Trần thiếu chủ, ngươi xem như thế nào, Giang Trần thần thức xa xa tập trung mấy người, đối với Cổ Na Vương truyền thức nói, mấy vị này, bổn thiếu chủ cảm thấy bọn hắn trong nội tâm có quỷ, tất sinh nhiều lần chi tâm, Cổ Na Vương trong nội tâm trầm xuống, Giang Trần thần thức tập trung mấy người, cũng là Cổ Na Vương trong nội tâm không phải đặc biệt xác định mấy người, trên thực tế, Cổ Na Vương cũng là ý định sau đó lén lút xử lý sạch, Cổ Na Vương truyền thức nói, yên tâm, cái này mấy cái, bổn vương cũng nhìn bọn hắn chằm chằm. Quay đầu lại, bổn vương liền tìm cơ hội vụng trộn xử lý sạch bọn hắn, không cần, ta đến động thủ. Giang Trần đang khi nói chuyện, ngón tay động liên tục, hai cái mê thần khôi ngẫu, đã như quỷ mị bình thường, bay tới cái kia trong đám người. Giang Trần thần thức tập trung mấy người, không có một cái nào là thiên vị cường giả, tự nhiên không thể có thể có bao nhiêu sức phản kháng, bị cái kia hai cái mê thần khôi ngẫu không ngừng từ trong đám người ném đi ra. Giang Trần hành động này, làm cho Cổ Na bộ lạc những dũng sĩ kia, mỗi một cái đều là tâm như hến, mọi người không cần phải lo lắng, bổn thiếu chủ tu luyện độc tâm chi thuật. Có thế nhìn thấu nhân tâm. Cái này mấy cái gia hỏa, là trong các ngươi bại hoại, tùy thời có khả năng phản bội các ngươi. Bổn thiếu chủ thay các ngươi thanh lý đi ra, Giang Trần tự nhiên không có khả năng thật sự có độc tâm thuật, nhưng là, hắn nói như vậy, lại làm ra uy hiếp tác dụng. Đương nhiên, Giang Trần thiên mục thần đồng phối hợp tà ác kim nhãn, đã có thực lực nhìn ra rất nhiều thứ đến, cái này mấy cái gia hỏa, Giang Trần có thế để xác định, bọn hắn tuyệt đối là trong nội tâm có quỷ, Cổ Na Vương, nên làm sự tình, bổn thiếu chủ đã xử lý rồi, tiếp được đi, hãy nhìn ngươi đó, Cổ Na Vương gật gật đầu, tốt, mọi người ước định sẽ ở Lưu Ly Vương thành bên ngoài tập hợp. Đến lúc đó, Khổ Trúc lão tổ hội giá lâm, ta sẽ thừa cơ đem cái này độc phóng xuất ra, đúng vậy, bất quá ngươi cũng muốn kiềm chế điểm. Vạn nhất bại lộ, đối với ngươi Cổ Na bộ lạc thế nhưng mà họa sát thân. Ngươi cũng yên tâm. Chỉ cần ngươi làm thỏa đáng chuyện này, về sau chúng ta tộc cùng ngươi Cổ Na bộ lạc, tự là minh hữu quan hệ, về sau không có Khổ Mang tộc, chỉ có Cổ Na bộ lạc, các ngươi tự thành nhất tộc, Cổ Na tộc, có gì không thể, Cổ Na vương nghe vậy, trong nội tâm đại động, vậy thì toàn bộ trận chiến Giang Trần thiếu chủ rồi. Giang Trần lại đối với Cốt Thiên Kình vẫy vẫy tay, ngươi là Cổ Na Vương ưa thích trong lòng, cần biểu đạt thoáng một phát thành ý, ta nơi này có một hoàng thuốc, ngươi trước ăn vào. Trong ngắn hạn không có vấn đề gì. Chờ sự tình đại định, bổn thiếu chủ lại ban thưởng ngươi giải dược, lại nói tiếp, cái này Cốt Thiên Kình tu vi, cũng là viễn siêu Giang Trần tồn tại, thế nhưng mà, giờ này khắc này, Cốt Thiên Kình tại Giang Trần trước mặt, nhưng lại kính sợ chi cực. Có chút khó xử, nhưng cuối cùng không dám phạm húy, đi ra phía trước, đem cái kia dược hoàng tiếp đi, một ngụm nuốt, rất tốt, Giang Trần vỗ tay mà cười, phía trước là Thiên Long Giáo địa bàn, các ngươi muốn đi Dương Oai, bổn thiếu chủ hội mở một con mắt, nhắm một con mắt, bất quá, các ngươi đã qua Thiên Long Phái, xuôi nam đến Cửu Dương Thiên Tông địa bàn, tốt nhất khiêm tốn một chút, tượng trưng càng quét thoáng một phát, không thể động thật sự. Cửu Dương Thiên Tông, bây giờ là ta Lưu Ly Vương thành minh hữu. Bổn thiếu chủ không dung các ngươi làm càn. Vâng, là. Gặp Giang Trần đối với minh hữu coi trọng như vậy, Cổ Na Vương trong lòng cũng là an tâm một chút một ít, cùng Giang Trần làm minh hữu, mặc dù có chút bảo hổ lột da ý tứ hàm xúc, nhưng là Cổ Na Vương quan sát Giang Trần kẻ này, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này, cao thâm mặt trắc, nhưng lại hẳn không phải là bội bạc chi nhân, có lẽ, cùng hắn hợp tác, đối với Cổ Na bộ lạc mà nói, thật sự là một cái thăng chức rất nhanh cơ hội. Giang Trần cười nhạt một tiếng, tốt rồi, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Chúng ta hội sư Lưu Ly Vương thành, Cổ Na Vương khúng núm, gật đầu ý bảo, Giang Trần thân hình nhoáng một cái, liền hóa thành một đoàn lưu quang biến mất, Cổ Na Vương thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn đá xanh bên trên, suy nghĩ xuất thần. Hôm nay tao ngộ, làm cho Cổ Na Vương có chút khóc không ra nước mắt, hảo hảo cục diện, kết quả là, lại như vậy xong việc. Mặc dù nói cái này xong việc không tính không xong, nhưng tuyệt đối không phải Cổ Na Vương rất muốn nhất. Tù trưởng đại nhân, không cần khổ sở. Chúng ta Khổ Mang tộc, gần đây chú ý thuận thế mà làm, đã đánh không lại nhân tộc, tạm thời theo chân bọn họ cúi đầu nhận thua, cũng không có gì. Cốt Kỳ an ủi, Cổ Na Vương thở dài một tiếng, Cốt Kỳ, cũng không bổn vương muốn làm phản Khổ Trúc lão tổ, mà là bổn vương không thể không vi Cổ Na bộ lạc đại cục cân nhắc, nếu là chúng ta đều chết ở chỗ này, ta Cổ Na bộ lạc, tất nhiên sẽ theo Khổ Mang tộc xóa tên, lưu thủ Cổ Na bộ lạc những người kia, tuyệt đối ngăn không được mặt khác ba đại bộ lạc xơi tái. Cốt Kỳ gật đầu, tù trưởng, sinh tồn vĩnh viễn đệ nhất. Đổi lại mặt khác ba đại bộ lạc, bọn hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy. Đây mới là chúng ta Khổ Mang tộc sinh tồn triết học. Cổ Na vương ánh mắt nhu hòa, lại mang theo vài phần áy náy, nhìn xem Cốt Thiên Kình, con ta, lần này, vi phụ xin lỗi ngươi rồi. Cốt Thiên Kình vội hỏi, phụ vương, chính như Cốt Kỳ nói như vậy, cái này đối với chúng ta Cổ Na bộ lạc, chưa hẳn không phải một chuyện xấu. Hài Nhi đã tại đây Giang Trần trong tay, nếm qua mấy lần thua lỗ. Kẻ này, thật là thần quỷ khó dò, theo như bọn hắn nhân tộc thuyết pháp, chỉ sợ kẻ này vận may vào đầu, số mệnh vô địch. Chính là nhân loại tương lai nhân vật lãnh tụ. Một khi nhân tộc xuất hiện loại này phong hoa tuyệt đại lĩnh tụ, nhân tộc lực ngưng tụ thường thường hội tán phát ra, dưới loại tình huống này, đối với chúng ta Khổ Mang tộc mà nói, cơ hội cũng rất ít rồi, ý của ngươi, là địch không bằng vi hữu, xác thực như thế. Nếu là địch, chính như phụ vương nói, chúng ta những người này toàn quân bị diệt, trong nhà tộc nhân, thân nhân, đều bị mặt khác ba đại bộ lạc chiếm đoạt. Nam thành vì bọn họ dưới trướng chiến nô, nữ thành vì bọn họ nô, trọn đời thoát thân không được, Khổ Mang tộc sinh tồn tình huống, tựu là thảm liệt như vậy, ngươi cường, ngươi một mực bên trên. Ngươi yếu, hoặc là nhược đến người khác đối với ngươi đều không có hứng thú, hoặc là tựu cùng Cổ Na bộ lạc đồng dạng, do cường chuyển nhược, nhất định sẽ phi thường thảm. Cổ Na vương trong mắt, cũng là hiện lên một tia quyết tuyệt chi ý, vô độc bất trượng phu, ta Cổ Na bộ lạc cùng ba đại bộ lạc, gần đây đều không tính là sự hòa thuận. Khổ Trúc lão tổ đối với ta Cổ Na nhất tộc, cũng càng chưa nói tới chiếu cố, ngoại trừ xưa nay cho chúng ta vô số phân chia nhiệm vụ bên ngoài, còn có cái gì? Ta Cổ Na bộ lạc, chỉ trung tại chúng ta Cổ Na bộ lạc huyết mạch, trung tại bộ lạc của chúng ta truyền thừa, thần miếu tuy nhiên là Khổ Mang tộc chí cao biểu tượng, nhưng là bổn vương chẳng lẽ không thể trở thành thần miếu tế tự chi chủ sao? Cổ Na vương giả tâm, cũng là bị Giang Trần kích phát ra rồi, Giang Trần cho hắn phát họa lam đồ, lại để cho Cổ Na Vương cũng là có chút tâm động. Nếu như có thể khống chế toàn bộ Khổ Mang tộc, tự tính toán trở thành gian trần thuộc hạ, lại sợ cái gì, dù sao tại phía xa Khổ Mang tộc, lại không cần mỗi ngày xem gian trần sắc mặt. Núi cao hoàng đế xa, loại này đầu nhập vào thêm nữa là một loại trên danh nghĩa đầu nhập vào, thêm nữa hay vẫn là minh hữu đồng dạng quan hệ. Mấu chốt nhất chính là, còn có thể theo gian trần tại đây đạt được rất nhiều chỗ tốt, đây là Cổ Na Vương phi thường coi trọng, bọn hắn Khổ Mang tộc tân tân khổ khổ xâm lấn, làm như vậy là vì cái gì? Không phải là nhân tộc tài nguyên sao, đã đầu nhập vào cũng có thể cho, vì cái gì còn muốn đánh? Khổ Mang tộc dũng sĩ tuy nhiên cường, nhưng nhân số cùng nhân tộc cường giả số lượng hoàn toàn không cách nào so sánh được, bọn hắn chỉ có thể cùng giặc cỏ đồng dạng càn quét, liều của cải, liều nhân mạng, căn bản không có vốn liếng. Tốt rồi, chuyện này, mọi người phóng tới trong nội tâm là được. Nếu như thành công, hôm nay đi theo bổn vương mỗi người, đều muốn phú quý không cùng, bổn vương quyết không nuốt lời, phía trước tựu là Thiên Long phái, cũng nên là chúng ta phát tiết phát tiết. Cổ Na Vương ánh mắt, lạnh lạnh hướng Thiên Long phái đạo tràng nhìn lại, cái này Thiên Long phái cùng Lưu Ly Vương thành đối nghịch, hiển nhiên là bị Lưu Ly Vương thành từ bỏ, Giang Trần cũng không có khả năng chiếu cố bọn hắn rồi. Giang Trần phản hồi Lưu Ly Vương thành, Tĩnh Trung đại đế bọn người, thấy hắn nhanh như vậy sẽ trở lại, đều có chút kỳ quái, thiếu chủ, chặn đánh thành công. Tĩnh Trung đại đế nhịn không được hỏi, Giang Trần cười thần bí, chẳng những thành công, còn có thể một lần là xong, triệt để giải quyết Khổ Mang tộc, a. Tĩnh Trung đại đế bọn người, nghe vậy đều có chút sờ không được ý nghĩ, Giang Trần đối với tâm phúc của mình chi nhân, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, đơn giản nói một lần. Tĩnh Trung đại đế sau khi nghe xong, cũng là tán thưởng không thôi, thiếu chủ thủ đoạn, xác thực tầng tầng lớp lớp. Cùng ngươi làm đối thủ, thật sự là không thông minh cử động, Vô Song đại đế cười nói, chỉ hy vọng cái kia Cổ Na Vương thông minh cơ linh một chút, đừng làm ra sơ hở đến, bị cái gì kia Khổ Trúc lão tổ cho phát hiện, việc này, cũng không phải là Giang Trần có thể khống chế được rồi, dù sao, Cổ Na Vương nếu như không có có thành công, việc này cũng không trách được Giang Trần. Giang Trần đối mặt Khổ Mang tộc đại quân, cũng hoàn toàn có thể một trận chiến. Khổ Trúc lão tổ dàn xếp tốt rồi Khổ Mang tộc sự tình, đem truy kích tên kia nhân tộc cường giả nhiệm vụ, giao cho lưu thủ cường giả về sau, lập tức mang theo thánh linh, phi tốc hướng nhân loại cương vực đuổi. Một ngày này, đạt tới Nguyệt Thần giáo địa bàn, lưu thủ Nguyệt Thần giáo địa bàn, còn có một nhóm người, cái gì? Bốn đại bộ lạc, đã xuất phát rất nhiều ngày. Khổ Trúc lão tổ nhận được tin tức về sau, cũng là lông mày sâu nhăn, không có được hắn Khổ Trúc lão tổ mệnh lệnh, cái này bốn đại bộ lạc vậy mà tự tiện hành động, Khổ Trúc lão tổ trong lòng xẹt qua một đạo lửa giận, lão tổ, bốn đại tù trưởng để cho chúng ta hồi bẩm lão tổ, bọn hắn đại quân đi đầu xuất phát, vây quanh Lưu Ly Vương thành, vây nhưng không đánh, chờ ngài lão nhân gia tiến đến chủ trì đại cục, lời này, lại để cho Khổ Trúc lão tổ nóng tính hơi chút hàng đi một tí, hừ, thật sự là làm càng, đã như vậy, Khổ Trúc lão tổ tự nhiên cũng không cách nào dừng lại, mang theo thánh linh, cũng là phi tốc hướng Lưu Ly Vương thành tiến đến. Chương 2477, kế hoạch cùng biến hóa, Khổ Trúc lão tổ tốc độ cao nhất thúc giục, cuối cùng là chạy tới trong đó một chi đội ngũ. Đây là tiến về trước Đan Hỏa thành càn quét Thúy Ngọc bộ lạc, Thúy Ngọc bộ lạc nhìn thấy Khổ Trúc lão tổ, cũng là kinh sợ, Khổ Trúc lão tổ ngược lại trách cứ hắn nhóm, mà là hỏi cái kia Thúy Vũ Vương, các ngươi chia ra bốn đường, lẫn nhau còn có hô ứng, Thúy Vũ Vương khẩn trương lắc đầu, chúng ta ngay từ đầu ước định, giúp nhau hô ứng. Bất quá về sau, mọi người làm theo điều mình cho là đúng, cũng không có cái gì hô ứng, Khổ Trúc lão tổ sắc mặt đại biến, các ngươi lớn mật như thế làm bậy, sẽ không sợ được đại quân đánh lén, Thúy Vũ Vương không phản bác được, hắn nhìn ra được, Khổ Trúc lão tổ mặc dù không có nổi trận lôi đình, nhưng rõ ràng cho thấy không quá cao hứng, mà thôi, việc này, cũng không trách được các ngươi. Bản lão tổ có việc trì hoãn, làm trễ nải chiến cơ, quả thực đáng tiếc. Khổ Trúc lão tổ thở dài, hy vọng lần này tất cả mọi người có thể thuận lợi đến Lưu Ly Vương thành. Khổ Trúc lão tổ nói là nói như vậy, trong nội tâm cũng là không có ngọn nguồn. Khổ Trúc lão tổ cũng không vội mà đi tìm mặt khác ba đầu tuyến đường người, mà là tại Thúy Ngọc bộ lạc trong đội ngũ, cùng một chỗ tiến lên. Thúy Ngọc bộ lạc tại sao ngọn nguồn đang hỏa thành thời điểm, kỳ thật không có phát đến cái gì đại tài. Bởi vì Đan Hỏa Thành bị Lưu Ly Vương Thành đánh bại về sau, Tĩnh Trung Đại Đế đã từng có một thời gian ngắn trú đóng ở Đan Hỏa Thành, xử lý phương Bắc tất cả thế lực lớn quan hệ, xử lý Đan Hỏa Thành chuyện khắc phục hậu quả. Có thể nói, Đan Hỏa Thành sớm đang ở đó thời điểm, đã bị Tĩnh Trung Đại Đế dẫn người chuyển không rồi, tài phú cùng tất chứa, đại đa số đều chảy về phía Lưu Ly Vương Thành, cho nên, Thúy Vũ Bộ Lạc lần này sao ngọn nguồn, nhưng thật ra là phi thường không thành công. Đại quân một đường xuôi nam, một ngày này, rốt cục nhanh tiếp cận Lưu Ly Vương Thành địa bàn. Bỗng nhiên Thúy Vũ Vương nhận được một tin tức, nhưng lại cái kia Nguyên Khương Vương phát tới tin tức, Thúy Vũ Vương sau khi xem, cũng là sắc mặt đại biến, lão tổ, cái kia Cổ Na Bộ Lạc, cùng Hoa Bối Bộ Lạc, bọn hắn đã đạt tới Lưu Ly Vương Thành biên cảnh khu vực. Tại tập hợp địa, bọn hắn nhao nhao, rất có thể hội đánh đập tàn nhẫn, cái gì? Thúy Vũ Vương tin tức này, lại để cho Khổ Trúc lão tổ cũng là có chút ít ngồi không yên, Cổ Na Bộ Lạc cùng Hoa Bối Bộ Lạc chính mình muốn đánh nhau, Khổ Trúc lão tổ vốn trong lòng thì có hỏa, cái này lưỡng đại bộ lạc, thật không ngờ không để ý đại cục, muốn tự giết lẫn nhau. Tại đây trong lúc mấu chốt, cái này không phải mình muốn chết sao, tăng tốc đi tới. Khổ Trúc lão tổ mặt đen lên, hạ lệnh, vốn, bọn hắn cũng đã nhanh đến tập hợp, Khổ Trúc lão tổ hạ lệnh về sau, Thúy Ngọc Bộ Lạc đại quân, càng là nhanh hơn hành quân tốc độ, không bao lâu, liền đã đến tập hợp địa phương, Nguyên Khương Vương tại đâu đó kích động địa điều giải lấy, làm lấy người hòa giải, mà Cổ Na Bộ Lạc cùng Hoa Bối Bộ Lạc dũng sĩ, phân thành hai bên, lẫn nhau bổ nhào ngư tựa như, hung ác địa trừng mắt đối thủ, rất có một lời không hợp, tự lâm vào hỗn chiến tư thế, làm gì? Các ngươi đều muốn làm gì? Trong mắt các ngươi, còn có hay không ta cái này lão tổ? Khổ Trúc lão tổ động lại lâu như vậy nộ khí, rốt cục bạo phát, chứng kiến cái này lưỡng đại bộ lạc, hắn thật sự là khí không đánh một chỗ đến, tự tiện xuất binh cũng thì thôi, hiện tại thật vất vả đến Lưu Ly Vương Thành, lại để cho làm nội chiến, chứng kiến Khổ Trúc lão tổ, cái này hai đại giằng co bộ lạc, sở hữu phẫn nộ khí diễm, thoáng cái liền tiểu tản mất hơn phân nửa, lão tổ, Cổ Na Vương cùng Hoa Bối Vương, đều là mang theo thuộc hạ, cuống quýt tới hành lễ. Nguyên một đám trên mặt đều mang theo sợ hãi thần sắc bất an, Khổ Trúc lão tổ chầm chầm vào Hoa Bối Vương cùng Cổ Na Vương, hai người các ngươi, rất có tiền đồ mà. Đánh nha, các ngươi ngược lại là đánh một chầu, bản lão tổ cho các ngươi đương trọng tài. Người nào thắng, ai tới lấy thay ta cái này lão tổ, ngươi, Hoa Bối tù trưởng, nghe nói chia kế hoạch, là ngươi nói ra hay sao? Ngươi rất tài giỏi mà. Đều có thể thay bản lão tổ bày mưu tính kế. Càng có thế thay bản lão tổ quyết định rồi, còn ngươi nữa, Cổ Na tù trưởng, ngươi Cổ Na bộ lạc sớm liền phát hiện nhân loại cương vực giới bi chi cảnh buông lỏng, vì sao không đề cập tới trước thông tri bản lão tổ? Các ngươi Cổ Na bộ lạc muốn làm gì? Muốn ăn một mình sao? Muốn tới trước kiếm một số tiền của phi nghĩa sao? Khổ Trúc lão tổ, một tên tiếp theo một tên địa mắng, Hoa Bối Vương cùng Cổ Na Vương đô là không dám chống đối, cúi đầu giả chết. Tùy ý Khổ Trúc lão tổ nổi giận, nói đi, tại sao phải đánh nhau? Khổ Trúc lão tổ nhàn nhạt hỏi, lão tổ, cái này Cổ Na bộ lạc không hiểu thấu, một đến nơi đây, ta chẳng qua là hỏi thoáng một phát bọn hắn tình hình chiến đấu như thế nào, Cổ Na vương tự cùng ăn hết hỏa dược đồng dạng, một ngụm mùi thuốc súng, ta nói lừa được hắn, làm hại hắn Cổ Na bộ lạc tổn thất thảm trọng, cho hắn tuyển một đầu khó khăn nhất đi đường. Hoa Bối Vương cảm thấy rất ủy khuất, Cổ Na Vương lại cãi lại, lão tổ, đường này tuyến, là rút thăm quyết định. Ta cũng không có cầm cái này nói sự tình, bất quá, Hoa Bối Vương vừa thấy mặt, tự châm chọc khiêu khích, nói ta Cổ Na bộ lạc nhìn về phía trên không phải rất thuận lợi, giống như ít đi không ít người, loại này ngồi châm chọc, ta nghe không vô. Khổ Trúc lão tổ lạnh lùng nói, tự làm cho điểm đánh rắm, các ngươi muốn đánh nhau. Muốn tại Lưu Ly Vương Thành cửa ra vào đánh một trận chiến. Các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như các ngươi mọi cử động bị Lưu Ly Vương Thành người giam khống lấy, người ta nói không chừng cười đều cười chết rồi, đều không cần chúng ta đi công kích. Khổ Trúc lão tổ một phen nói mát, lại để cho hai người kia không phản bác được. Cũng may, Khổ Trúc lão tổ thật cũng không có tiếp tục mắng xuống dưới, mà là hít sâu một hơi, mà thôi, lúc này đây, bản lão tổ cũng có sai, trước khi sự tình, xóa bỏ. Các ngươi có thể thành công đến tại đây. Chứng minh ta Khổ Mang tộc số mệnh vẫn còn, hôm nay, chúng ta đã tại Lưu Ly Vương Thành biên cảnh. Các ngươi còn có cái gì đối địch kế sách, Cổ Na Vương đề nghị nói, lão tổ, chúng ta đến sớm nhất, doanh trướng đã dựng tốt. Không bằng đi chúng ta bên kia thương nghị, Khổ Trúc lão tổ lường Cổ Na Vương liếc, gặp Cổ Na Vương ánh mắt tràn đầy chờ đợi chi ý, cũng tốt, bản lão tổ nghe nói các ngươi tuyển một đầu gian nan nhất đường. các ngươi có thể tới trước đạt, cũng coi như không dễ dàng. Khổ Trúc lão tổ hạ lệnh, qua bên kia ngồi thoáng một phát, từ từ nói chuyện, lão tổ lên tiếng, những người khác tự nhiên không có khả năng có ý kiến gì, đều là nhao nhao hướng bên kia doanh trướng khu vực đi đến. Cổ Na Vương doanh trướng, dựng phi thường rộng rãi xa hoa, đi vào, liền có một loại hưởng thụ cảm giác. Khổ Trúc lão tổ chật chật tán thưởng, Cổ Na Vương, ngươi ngược lại là rất biết hưởng thụ, lão tổ nếu như không chê, tiểu vương nguyện ý đem này doanh trướng đưa cho lão tổ nghỉ chân, tiểu vương chính mình lại mặt khác đi dựng một cái, này cũng không cần. Bản lão tổ cũng không có đoạt người chỗ yêu đích thói quen, Khổ Trúc lão tổ vung tay lên, tốt rồi, chúng ta trước tiên là nói về chính đề. Lần này bản lão tổ đã tới chậm, nguyên nhân mọi người cũng biết. Tên kia nhân tộc cường giả, quả thực đáng giận, lão tổ, về sau bắt được tên kia không vậy, ta lại để cho lưu thủ người giám sát chặt chẽ một ít. Cái này nhân tộc cường giả, nhất định là muốn kiềm chế bản lão tổ, há có thể như hắn mong muốn. Cái này Khổ Trúc lão tổ nhắc tới chuyện này, vẫn còn có chút tức giận bất bình, tốt rồi, trở về chính đề. Hiện tại các ngươi bốn đại bộ lạc chủ lực không tổn hại, đều bình an đến nơi đây, coi như là phi thường hoàn mỹ. Bước tiếp theo, các ngươi có kế hoạch gì không vậy? Đều nói đến bản lão tổ tham khảo một chút, Khổ Trúc lão tổ dù sao cũng là vừa xong nhân tộc địa bàn, đối với tình huống còn không phải đặc biệt hiểu rõ. Lão tổ, nhân tộc này hiện tại, có thể chịu được một trận chiến, tự là cái này Lưu Ly Vương Thành. Cầm xuống Lưu Ly Vương Thành, mọi sự đại cát, bất quá. Cái này Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ, đích thật là một nhân vật. Chúng ta điều tra qua hắn một ít cuộc khởi sử, phát hiện cái này Giang Trần tiểu tử, quả thực chính là một cái kỳ tích. Tin tức cốt là, bọn hắn nhân tộc lánh đời thiên vị cường giả, tự hồ cũng rất không thích Giang Trần. Cho nên, nếu như chúng ta vây công Lưu Ly Vương Thành, nhân loại cương vực những lánh đời kia thiên vị cường giả, đều chưa hẳn sẽ đến gấp rút tiếp viện bọn hắn. Khổ Trúc lão tổ không buông tha bất luận cái gì một chút điểm tình báo chi tiết, còn gì nữa không? Chọn chi tiết nói, càng mảnh càng tốt. Khổ Trúc lão tổ mở miệng nói, lập tức, bốn đại bộ lạc đưa bọn chúng lấy được các loại tình báo, một năm một mười địa hiện lên đưa lên đến phiên Cổ Na bộ lạc lúc, Cổ Na vương cười khổ nói, ta Cổ Na bộ lạc, cùng Giang Trần từng tại Tây Bắc biên cảnh giao thủ qua. Cái này Giang Trần, thực lực không tệ, đảm lược không tệ. Bất quá, hắn cuối cùng chỉ là một cái ngay cả thiên vị đều không có tiến vào tuổi trẻ thiên tài, hắn căn cơ, tất nhiên còn không tính ổn. Khổ Trúc lão tổ gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Một người tuổi còn trẻ quật khởi thế quá nhanh, rất dễ dàng bị mọi người nhìn chằm chằm vào, muốn ổn định căn cơ, nói dễ vậy sao? Các ngươi không phải nói, nhân tộc lánh đời thiên vị cường giả, đều cùng hắn quan hệ rất không song sao, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nhân loại cương vực đang đứng ở một cái chuyển hình giai đoạn, lão nhân tộc lĩnh tụ cùng lĩnh tụ mới tầm đó, quyền trượng còn không có luân chuyển, nhưng là Giang Trần tại trên danh nghĩa cùng trên thực tế, kỳ thật cũng đã là nhân tộc lĩnh tụ. Lão tổ, cái kia Giang Trần đã thu phục được 8 cái cự thạch nhất tộc dũng sĩ. Sức chiến đấu phi thường đáng sợ. Nghe nói, rất nhiều người, cuối cùng đều ở đây cự thạch nhất tộc trên người chịu thiệt, đúng rồi. Hắn còn có một đầu chân long, đây không phải nghe đồn, mà là chân thật. Ngoại trừ chân long bên ngoài, còn có Chu Tước thần cầm, cùng tiểu tử này quan hệ tự hồ cũng rất thiết. Khổ Trúc lão tổ ánh mắt hoàng quét một vòng, mặc kệ hắn Giang Trần đến cỡ nào cường, chúng ta bốn đại bộ lạc, để đó nhiều như vậy dũng sĩ, không có lý do gì lo lắng sợ hãi những này. Cái kia Giang Trần trong tay, ngoại trừ cự thạch nhất tộc Bắc huynh đệ bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt nghịch thiên, tốt rồi. Bản lão tổ hiện tại bắt đầu phân công. Cái kia cự thạch nhất tộc anh em kết nghĩa, cần được 8 gã thiên vị cường giả đi quần nhau bọn hắn. Các ngươi mỗi tộc, ra 2 gã thiên vị nguyên lão, phân biệt kiềm chế cái này Bắc huynh đệ, có vấn đề không vậy? Nhớ kỹ, các ngươi có lẽ làm không hết cái này cự thạch nhất tộc, nhưng nhất định phải ngăn chặn bọn hắn. Lão tổ, ngươi ý định, bản lão tổ ý định, tự mình trấn áp cái kia Giang Trần tiểu tử, Thánh Linh A. Cái này Khổ Trúc lão tổ, nhẹ khẽ vuốt vuốt bên người đầu kia hung hãn linh thú, Thánh Linh A, đối phương có Chu Tước thần cầm, ta có Thánh Linh. Khai chiến về sau, ngươi phụ trách kéo lấy Giang Trần, biết không, đầu kia Thánh Linh, bất trụ gật đầu, mọi người nhớ kỹ, lần này đánh hạ Lưu Ly Vương Thành, là chúng ta cơ hội tốt nhất, cũng là nhân tộc yếu kém nhất thời điểm. Đám nhân tộc một khi thức tỉnh, cơ hội của chúng ta cũng liền nhỏ mang rồi. Khổ Trúc lão tổ ân cần khuyên bảo. Cổ Na Vương khẽ gật đầu, tự hồ đối với Khổ Trúc lão tổ thuyết pháp thập phần tán thành. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, đều có các chức trách. Nhớ kỹ, một khi Khổng Tước Thánh Sơn bị công phá, không có bản lão tổ mệnh lệnh, tuyệt đối không thể đốt giết đánh cướp, biết không? Khổ Trúc lão tổ nghiêm khắc hạ lệnh. Lão tổ yên tâm, mặc dù cầm xuống Khổng Tước Thánh Sơn, chúng ta cũng không dám tự tiện, trước hết thông tri lão tổ, chờ lão tổ mệnh lệnh. Khổ Trúc lão tổ cười ha ha, chỉ cảm thấy Cổ Na Vương có một hồi không gặp, nói chuyện ngữ khí, ngược lại là khách khí rất nhiều, chỉ không biết, cái kia Cổ Na Vương trong nội tâm, nhưng lại lâm vào cuồng hỉ bên trong. Cái này doanh trướng, là hắn tỉ mỉ bố trí huyền bẫy rập, phong vân thất hồn tán, giờ phút này đã mê mang tại toàn bộ trong doanh trướng đầu. Chương 2478, thu hoạch đã đến giờ, đã tiến vào sao? Giang Trần tại Khổng Tước Thánh Sơn bên trên, khoan thai chờ đợi lấy tin tức. Đọc nhận được vệ kim thử nhất tộc tình báo về sau, Giang Trần nghe nói cái kia Khổ Trúc lão tổ cùng mặt khác ba đại bộ lạc não, cũng đã tiến vào Cổ Na Vương trong doanh trướng, Trần Thiếu, chắc chắn 100%. Vệ kim thử vương ngữ khí kiên định, Giang Trần khoan thai đứng lên, ha ha cười cười, khí phách phong. Bởi vì cái gọi là thượng binh phạt mưu, như thế không chiến mà khuất người chi binh, mới là vương đạo a. Nói thật, Giang Trần tập hợp nhiều như vậy binh lực, trên thực tế cũng không e ngại cùng Khổ Mang tộc một trận chiến. Nhưng hắn kỳ thật cũng không muốn cùng Khổ Mang tộc một trận chiến. Khổ Mang tộc sức chiến đấu như vậy hung hãn, tự tính toán tại Lưu Ly Vương Thành cùng Khổ Mang tộc một trận chiến, cũng nhất định là lưỡng bại câu thương cục diện, dù là thắng, cũng nhất định là thắng thảm. Đây không phải Giang Trần muốn xem đến cục diện, nhất là nhiều như vậy cùng hắn sớm chiều ở chung thuộc hạ, nhiều như vậy sinh động người. Tại trận này đại chiến ở bên trong, có khả năng sẽ có rất nhiều từ nay về sau âm dương lưỡng cách, loại sự tình này, Giang Trần theo trong đầu tựu không tiếp thụ được, thời gian bên trên, cũng không xê xích gì nhiều. Giang Trần ngữ khí nhẹ nhõm, triệu tập cự thạch nhất tộc Bắc huynh đệ, các ngươi mấy huynh đệ, đều cùng bổn thiếu chủ đi gom góp cái náo nhiệt a. Những người khác chờ, đều chuẩn bị một chút, toàn bộ tập kết chờ lệnh, nghe ta hiệu lệnh. Cổ Na Vương trong doanh trướng, cái kia Khổ Trúc lão tổ bên người sinh linh, bỗng nhiên tầm đó, trở nên nôn nóng bất an, bất trụ ra thấp giọng gầm rú, trong con mắt mang theo một loại không hiểu nôn nóng. Thánh linh, đại chiến sắp tới, ngươi cái gì điên? Khổ Trúc lão tổ quát lớn, cái kia thánh linh chỉ là nôn nóng gầm nhẹ, khóe miệng gai nhọn hoắt mau, cũng một cây bị dựng lên. Ra cái loại này hung hãn gào thét, chuyện gì xảy ra? Khổ Trúc lão tổ cùng cái kia thánh linh câu thông, một lát sau, Khổ Trúc lão tổ sắc mặt hơi đổi, vừa đề khí biển, hiện khí hải thậm chí có một loại không hiểu suy yếu cảm giác, cùng hắn xưa nay tràn đầy vô cùng trạng thái, hoàn toàn có cách biệt một trời. Tại sao có thể như vậy? Khổ Trúc lão tổ giật mình vạn phần, hai tay như đao, đột nhiên giơ lên cao, hóa thành lưỡng đạo vô hình lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đem cái kia doanh trướng bổ ra hai bên. Cái kia doanh trướng hướng phía hai bên lên tiếng ngã xuống, tất cả mọi người lần nữa bạo lộ tại lộ thiên phía dưới. Tại đây trong doanh trướng, cơ hồ tụ tập Khổ Mang tộc bốn đại bộ lạc tuyệt đại đa số cao tầng. Mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Khổ Trúc lão tổ, bọn hắn hiển nhiên là sờ không được ý nghĩ, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Khổ Trúc lão tổ. Lão tổ, làm sao vậy? Có người vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Khổ Trúc lão tổ ánh mắt hung hãn, bắn về phía Cổ Na Vương, ngươi tại đây trong doanh trướng làm cái quỷ gì? Cổ Na Vương giờ phút này, thân hình đã bay tới bên ngoài hơn 10 trượng. Thần sắc âm lãnh, khóe miệng tràn ra một lần đạm mạc cười lạnh, lão tổ, ta có thể làm cái quỷ gì? Lão nhân gia người bỗng nhiên nổi giận, lại là vì sao? Khổ Trúc lão tổ tức giận muốn điên, quát, các ngươi nguyên một đám đần độn, chẳng lẽ còn không biết bị người làm độc, mặt khác ba đại bộ lạc người. Nguyên một đám nghe vậy đều là sợ tới mức sắc mặt bạch, vội vàng đi điều tra. Cái này một tra, tất cả mọi người sắc mặt, đều là loát được thoáng một phát trở nên trắng bệch rồi. Hiển nhiên, tất cả mọi người cơ hồ tại cùng một thời gian, hiện chính mình tử phủ khí hải ở bên trong, một mảnh trống rỗng, hoàn toàn không động dậy nổi. Cái này, đây là có chuyện gì? Cái kia Nguyên Khương Vương triệt để ngây ngẩn cả người, trong giọng nói lộ ra một loại không hiểu sợ hãi, hiển nhiên. Bất thình lình kinh biến, triệt để lại để cho Nguyên Khương Vương trợn tròn mắt, Hoa Bối Vương vẻ mặt vẻ giận dữ, trừng mắt Cổ Na Vương, nhất định là ngươi dở trò quỷ. Ngươi theo Nguyệt Thần giáo địa bàn, đến Thiên Long giáo địa bàn, muốn vượt qua như vậy gian nguy địa phương, còn muốn càn quét Thiên Long phái cùng Cửu Dương Thiên Tông, theo lý thuyết ngươi có lẽ đến trễ nhất. Thế nhưng mà khi ta tới, ngươi liên doanh trướng đều đáp tốt rồi. Còn có, ngươi chủ động lại để cho mọi người tiến ngươi doanh trướng, nhất định có âm mưu. Cổ Na Vương nhưng lại trả lời lại một cách mỉa mai, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung a. Hoa Bối Vương, bổn vương trước khi là cùng ngươi có chút ma sát, ngươi cũng không cần như vậy ngậm máu phun người a. Khổ Trúc lão tổ lạnh lùng trừng mắt Cổ Na Vương, ngươi nếu như không chột dạ, vì cái gì lẫn mất xa như vậy? Hơn nữa, chúng ta mỗi người đều trúng độc, hành động chế ngự. Ngươi nhưng có thể thoáng cái tháo chạy được xa như vậy? Ngươi chuyện cho tới bây giờ, còn muốn chống chế, Cổ Na Vương gặp Khổ Trúc lão tổ triệt để vạch trần, dứt khoát cũng tựu không hề trang rồi, lớn tiếng nói, đúng vậy, chính là ta làm. Như vậy nguyên một đám, đều trúng kịch độc, cái này độc, có thể các ngươi toàn thân bủng rủng, hoàn toàn đề không nổi lực lượng, mất đi sức chiến đấu. Nói như vậy, đủ trực tiếp a, hắn như vậy một thừa nhận, hiện trường ngược lại một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trên mặt, đều tràn ngập thống khổ, nghi vấn cùng tuyệt vọng, nhất là Hoa Bối Vương, cười thảm nói, ta biết ngay ngươi tên hỗn đảng này, sau đầu có phản cốt. Lão tổ, liều mạng chúng ta bây giờ còn có chút sức chiến đấu, nhất định phải giết chết cái thằng chó này. Cướp lấy đỉnh đầu của hắn giải dược, đọc truyện online của Na Vương cười ha ha, giải dược. Các ngươi cho rằng, ta đỉnh đầu bên trên hội có giải dược sao? Lúc trước ta trúng loại độc này thời điểm, cũng là với các ngươi đồng dạng nghĩ cách, cướp lấy giải dược, đáng tiếc chính là, các ngươi càng là dãy dụa lợi hại, càng là làm lợi hại, ha ha ha, lúc này thời điểm, mặt khác ba đại bộ lạc đội ngũ, cũng nhao nhao chạy tới, Khổ Trúc lão tổ quát, dừng lại, không muốn tiếp cận vùng này, tại đây độc thế vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, cái kia ba đại bộ lạc dũng sĩ, bị lão tổ như vậy vừa đứt uống, đều là dừng bước, vây quanh nơi đây, đừng để cho chạy một cái Cổ Na bộ lạc hỗn đảng. Hoa Bối Vương quát lớn, đúng, vây quanh tại đây. Bức bách bọn hắn xuất ra giải dược. Nguyên Khương Vương cũng hạ lệnh, Thúy Ngọc Vương cũng hướng chính mình bộ lạc các dũng sĩ số thi lệnh, không muốn do dự, nhất định phải vây quanh Cổ Na bộ lạc phản đồ. Cổ Na bộ lạc dũng sĩ, cái này lúc sau đã toàn bộ tụ tập tại Cổ Na Vương bên người, tự thành một cái phương đội. Chiếm cứ bên trong một cái nơi hẻo lánh, mặt khác ba đại bộ lạc, thì là không ngừng điều động, ý định hình thành một vòng vây, liền ở thời điểm này. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng cởi mở tiếng cười, chật chật, náo nhiệt như vậy tràn diện, bổn thiếu chủ tựa hồ chính đuổi được xảo a. Thanh âm này, đương nhiên đó là Giang Trần, mang theo cự thạch nhất tộc Bác huynh đệ, mà Lưu Ly Vương thành tất cả thế lực lớn sở hữu cường giả, cũng đã tập kết hoàn tất, bắt đầu hiển lộ cao chót vót, ở ngoại vi chuẩn bị một trận chiến, bất kể là nhân số bên trên, hay vẫn là khí thế bên trên. Tập hợp nhân loại cương vực cơ hồ sở hữu tinh anh võ giả Lưu Ly Vương Thành, hiện tại tuyệt đối là chiếm cứ thượng phong, Giang Trần thân ảnh, tựa như ảo mộng, theo trong hư không không ngừng đi ra khỏi. Thân ảnh theo mông lung đến rõ ràng, phản phất từ một cái hoang cổ thế giới đi tới đồng dạng, hắn vừa đi, một bên gõ một cái búng tay, cái này búng tay một gõ, chung quanh nơi này hơn 10 dặm địa, lập tức như là đất trung núi chuyển đồng dạng, ra cằn nhằn đắc kinh người chấn động âm thanh, sau một khắc, bụi đất tung bay, bốn phương tám hướng tuôn ra vô số màu vàng kim óng ánh đầu sóng, cái này đầu sóng, lại không phải cái gì nước gợn sóng, mà là phệ kim thử đại quân, lại một lần nữa xuất động, thử triều, lại một lần nữa hình thành, cái kia sổ dùng ức kế vệ kim thử, đem mắt thường có thể chứng kiến không gian, hoàn toàn là lấp đầy. Bốn phía rậm rạp chằng chịt, đều là cái này vệ kim thử, liếc nhìn về phía trên, quả thực nhìn không tới bên cạnh, Khổ Trúc lão tổ. Giang Trần tà ác kim nhãn, bắn về phía Khổ Trúc lão tổ. Cái kia Khổ Trúc lão tổ, dáng người khô gầy được như là một khỏa cây trúc, hơn nữa một cái đầu to lớn, lộ ra cực kỳ dễ thấy. Khổ Trúc lão tổ ánh mắt lạnh lùng như đao, cạo qua Giang Trần khuôn mặt, ngươi tựu là cái này Lưu Ly Vương thành thiếu chủ, Giang Trần. Khổ Trúc lão tổ đánh giá Giang Trần, trong lòng cũng là mọi cách không phải tư vị, chứng kiến một người tuổi còn trẻ ở trước mặt mình diễu võ dương oai. Chính mình lại hoàn toàn không thể làm gì. Đây đối với thiên vị lục trọng cường giả mà nói, quả thực là hẳn phải chết còn khó chịu hơn đã kích, là ta. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi Khổ Mang tộc, tại địa bàn của mình sinh tồn, không phải rất tốt sao? Tại sao phải đem chúng ta tộc địa bàn, trở thành săn bắt khu? Chẳng lẽ ngươi khổ mang tộc thực cảm thấy, chúng ta tộc hội không làm gì được ngươi chính là một cái tái ngoại tiểu tộc, làm càn, tiểu tử cuồng ngôn không kém, ngươi ti tiện nhân tộc, cũng xứng nói ta khổ mang tộc là tái ngoại tiểu tộc, cái này khổ mang tộc, đối với thân phận của bọn hắn còn là phi thường kiêu ngạo. Cho tới nay, bọn hắn đều phi thường tự phụ khờ dại tin tưởng lấy một điểm, đó chính là bọn họ khổ mang tộc so nhân tộc càng cao hơn quý, loại này tự tin, cơ hồ là xâm nhập bọn hắn võ giả trong xương tủy. Giang Trần nhưng lại không có hứng thú cùng bọn họ cãi nhau, nhạt cười nhạt nói, các ngươi rống phá cuốn họng, cũng không cải biến được hiện tại vận mệnh. Ngoại trừ phóng phóng miệng pháo đã nghiền, lại có thể làm gì được ta, Giang Trần tùy ý chế ngạo lấy cái này khổ mang tộc. Khổ Trúc lão tổ tính toán cùng Giang Trần ở giữa khoảng cách, ẩn ẩn chuẩn bị uống những cường thế một kích. Lúc giờ phút này, kỳ thật Khổ Trúc lão tổ cũng không có buông tha cho quay giáo một kích hy vọng, chỉ là Giang Trần coi như có thể dòm phá Khổ Trúc lão tổ tâm tư, cười nhạt một tiếng nói, Khổ Trúc, thu hồi ngươi cái kia rụt rịch nghĩ cách a, ngươi càng động, bổn thiếu chủ cam đoan ngươi chết càng nhanh. Ta dám xuất hiện ở chỗ này, tự có nắm chắc đoán chừng ngươi, đừng nói ngươi trúng Phong Vân Thất Hồn Tán. Tự tính toán không có trúng, ngươi cũng chưa chắc có thế làm gì được ta, đây là Giang Trần tự tin, Khổ Trúc lão tổ tâm tư bị nói trúng, nghẹn lấy một hơi thoáng cái tự tiếc. Chán nản thở dài, không thể tưởng được, ta Khổ Trúc lão tổ cả đời tung hoành thiên hạ, kết quả là, vậy mà tại một nhân tộc mao đầu tiểu hỏa trên người bại bổ nhào. Quả thực là thiên đại châm chọc, Khổ Trúc lão tổ ngữ khí điều hiu, cũng biết chuyện không thể làm, Giang Trần lại không có nguyên nhân vì Khổ Trúc lão tổ lời nói này. Liền buông lỏng cảnh giác, chỉ là lạnh lùng cười, nhìn xem Khổ Trúc lão tổ, được làm vua thua làm giặc, đã không còn gì để nói. Khổ Trúc lão tổ cũng là lưu manh, ngươi nói đi, điều kiện gì, ngươi mới có thể buông tha những người vô tội này khổ mang tộc dũng sĩ, người vô tội. Giang Trần nhịn không được cười lên, bọn hắn tiến vào nhân loại cương vực, không có sát nhân, không có đánh cướp. Làm sao lại người vô tội, Giang Trần ngữ khí trầm xuống, Khổ Trúc. Ngươi không muốn cùng bổn thiếu chủ giả ngu. Hiện tại, ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặt cả, biết không, Khổ Trúc lão tổ dù sao cũng là đại nhân vật, bị Giang Trần như vậy quát lớn, trong lòng cũng là trong cơn giận dữ. Chỉ là, đương hắn thúc giục lực lượng muốn bạo nổi công kích thời điểm, lại chán nản hiện, hắn đã không có bất kỳ nắm chắc đánh trúng Giang Trần rồi. Chương 2479, làm ta tôi tớ, Khổ Trúc lão tổ cưỡng ép ngăn chặn lửa giận, nhẫn khí âm thanh nói, sát nhân bất quá đầu chỉ xuống đất, Giang Trần, ngươi ý định như thế nào? Cứ ra tay a, muốn ta tha những người này bất tử, cũng có thể. Bất quá, điều kiện nhất định là có. Giang Trần chậm rãi nói, điều kiện gì, ngươi nói đi. Khổ Trúc lão tổ nghe nói còn có được đàm, trong nội tâm cũng là hiện lên một đường sinh cơ. Cái thứ nhất, rất đơn giản, ngươi Khổ Trúc lão tổ, làm của ta tôi tớ, Giang Trần mới mở miệng, là ngữ ra kinh người. Khổ Trúc lão tổ thốt ra, ngươi điên rồi sao, Giang Trần nhưng lại dáng tươi cười không giảm, ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi cận kề cái chết không có nhục sao. Vậy cũng đi, vậy thì không cần nói nữa. Dù sao, ta trong kế hoạch, vốn cũng không có hòa đàm như vậy hạng nhất, Giang Trần nói xong, trực tiếp sắc mặt trầm xuống, Khổ Trúc lão tổ vốn còn muốn cùng Giang Trần cò kè mặt cả, gặp Giang Trần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, nói trở mặt liền trở mặt. Loại người này, ở đâu như một người tuổi còn trẻ thiên tài, quả thực so với hắn Khổ Trúc lão tổ còn người từng trải, chậm đã, Khổ Trúc lão tổ gặp Giang Trần xuất ra Thánh Long Cung, tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dạng, trong lòng cũng là trầm xuống, vội vàng quát, Giang Trần cười lạnh nói, không cần kéo dài thời gian, bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc. Ngươi là người thất bại, muốn có người thất bại giác ngộ. Ngươi cho rằng do dự dự, nhăn nhăn nhó nhó, có thể vãn hồi thế cục sao? Không có một chút chỗ trống đến sao? Khổ Trúc lão tổ ngữ khí điều hiu, có, bổn thiếu chủ có thể phá lệ với ngươi dông dài một câu. Làm ta tôi tớ, ngươi đời này có lẽ có đột phá đại thiên vị hy vọng. Bằng không thì ngươi đời này, chỉ có thể sống quãng đời còn lại trung thiên vị, Giang Trần ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lời này, lại làm cho Khổ Trúc lão tổ toàn thân chấn động, ngươi. Ngươi có cái này bổn sự, Giang Trần nhạt cười nhạt nói, ngươi tin hoặc không tin, đều không cải biến được ngươi đã không có mặt khác lựa chọn sự thật. Khổ Trúc lão tổ thở dài một tiếng, ta hỏi một chút những người khác, không cần hỏi. Cái kia ba đại bộ lạc, bổn thiếu chủ không có hứng thú. Kết quả của bọn hắn, bổn thiếu chủ giao cho Cổ Na Vương quyết định. Cổ Na Vương muốn bọn hắn sinh, bọn hắn tự sinh. Cổ Na Vương muốn bọn hắn chết, bọn hắn thì phải chết. Cổ Na Vương nghe xong lời này, con mắt thẳng ánh mắt, Giang Trần lời này, rõ ràng cho thấy tương đương cho hắn thật lớn mặt mũi. Lại để cho hắn cảm thấy, lần này lựa chọn là phi thường đáng giá. Cổ Na Vương kỳ thật cũng lo lắng Giang Trần qua sông đoạn cầu. Hôm nay nghe xong Giang Trần lời nói này, hắn mới biết được, Giang Trần cũng không có qua sông đoạn cầu ý định. Cái kia ba đại bộ lạc cao tầng, mỗi một cái đều là hoảng sợ biến sắc. Tiếng buồn bã khẩn cầu nói, Khổ Trúc lão tổ, chúng ta rơi vào Cổ Na Vương trong tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Khổ Trúc lão tổ chán nản nhìn xem Giang Trần, thật sự không phải nếu như vậy không thể sao, ta cùng với Cổ Na Vương giao dịch, đã đáp ứng hắn muốn bồi dưỡng hắn thượng vị. Ta Giang Trần nói một không hai. Các ngươi cùng hắn cầu ta, không bằng đi cầu Cổ Na Vương. Hoa Bối Vương bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đi đến trước một bước, đối với Cổ Na Vương cúi người chào thật sâu, Cổ Na Vương, trước khi là ta ngu xuẩn, cùng ngươi đấu mồm mép. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, chỉ cần ngươi cho chúng ta một con đường sống, chúng ta nguyện ý phụng ngươi vi Khổ Mang tộc chi chủ, cho ngươi khống chế thần miếu. Cái này Hoa Bối Vương trước khi cùng Cổ Na Vương là có hiềm khích, Cổ Na Vương cười lạnh một tiếng, những người khác ta cũng có thể mở một mặt lưới, ngươi Hoa Bối Vương. Âm hiểm xảo trá, tuyệt đối không thể lưu ngươi. Cổ Na Vương nói xong, tiến lên một bước, trực tiếp một chưởng chụp về phía Hoa Bối Vương ngực. Hoa Bối Vương trúng độc, một thân công lực 10 không còn một, như thế nào là không có trúng độc Cổ Na Vương chi đối thủ. Một chưởng rắn rắn chắc chắc khắc ở ngực, kép sát, thanh thúy đứt gãy thanh âm, Hoa Bối Vương thân hình cùng diều đứt dây đồng dạng đã bay đi ra ngoài. Cổ Na Vương thượng trước vài bước, một cước dẫm nát Hoa Bối Vương trên mặt, nếu như không phải ngươi tự chủ trương đưa ra chia tuyến đường, làm sao có vài ngày chuyện nhục nhã. Ngươi đây là tự cho là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cổ Na Vương nói xong, trực tiếp một cước xuống dưới, cái kia Hoa Bối Vương đầu, tựa như một chỉ dưa hấu bị đè ép. Cổ Na Vương đại phát thần uy, chỉ nhìn được mặt khác lưỡng đại tù trưởng cả kinh mặt không có chút máu. Nguyên Khương Vương cố gắng bài trừ đi ra một tia khó coi dáng tươi cười. Cổ Na Vương, ngươi cùng Hoa Bối Vương đấu khí thời điểm, ta cũng không có bỏ đá xuống giếng a, ta là hảo tâm trung tâm điều giải. Ngươi, Cổ Na Vương nhàn nhạt gật đầu, ngươi lúc ấy nếu như cờ xí tươi sáng rõ nét ủng hộ ta, bổn vương đối với có thể đem ngươi trở thành tâm phúc bằng hữu. Chỉ tiếc, ngươi chỉ là trung lập điều giải, bất quá, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, thả ngươi Nguyên Khương bộ lạc bất diệt, nhưng là, ngươi phải thần phục với ta, hiệu trung với ta. Phụng ta vi Khổ Mang tộc hoàng, khống chế thần miếu. Khống chế tế tự quyền hành, truyền cua tui nét, nên. Cổ Na Vương ngươi như thế tài hoa, khống chế thần miếu, thực ta Khổ Mang tộc may mắn mới là. Ta tin tưởng, một ngày kia, ngươi nhất định có thể làm so Khổ Trúc lão tổ khá tốt. Nguyên Khương Vương không ngừng cho Cổ Na Vương mang mũ cao, một bên Thúy Vũ Vương thở dài một hơi, Cổ Na Vương, giữa chúng ta, cũng chưa nói tới cái gì ân oán a. Cũng tự hồ không thể so với huyên náo ngươi chết ta sống a, quy củ cũ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cổ Na Vương thản nhiên nói, ta nguyện hàng ngươi. Thúy Vũ Vương cũng rất dứt khoát, bọn hắn những Khổ Mang tộc này người, không có nhiều như vậy mặt mũi cùng lễ nghi phiền phức câu thúc, bọn hắn mỗi một cái đều là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt người, biết rõ chuyện không thể làm, cũng là trực tiếp đầu hàng, dù sao, phụng Khổ Trúc lão tổ vi lão tổ. Cùng phụng Cổ Na Vương vi thần miếu lão tổ, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ngược lại bọn hắn cùng Cổ Na Vương tầm đó, ngược lại quan hệ gần một ít, đi đi lại lại được càng nhiều một ít. Cổ Na Vương nhàn nhạt nhìn qua Thúy Vũ Vương cùng Nguyên Khương Vương, mở miệng nói, các ngươi nếu như đầu nhập vào bổn vương, thần phục với ta, nhất định phải nghe bổn vương chỉ thị, đây là đương nhiên. Nguyên Khương Vương cùng Thúy Vũ Vương đều nhao nhao gật đầu, rất tốt, thề a, các ngươi toàn bộ tộc đàn đều phải thề. Lọc một cái, bổn vương cũng coi là các ngươi thành ý không đủ. Cổ Na Vương hiện tại nắm quyền, tâm tình có thể nói là tới cực điểm. Loại này đi đến nhân sinh đỉnh phong cảm giác, lại để cho hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Dù sao, đây đã là hắn Cổ Na Vương trong đời nhất thời khắc đỉnh cao rồi, trở thành Khổ Mang tộc thần miếu lão tổ, khống chế Khổ Mang tộc chính thức vận mệnh. Cái này đối với Cổ Na Vương mà nói, tuyệt đối là một cái cơ hội. Giang Trần cũng không tham dự cái này Cổ Na Vương sự tình. Những sự tình này, hắn đã giao cho Cổ Na Vương xử lý, hắn tự tin tưởng Cổ Na Vương có thể làm tốt, nếu như Cổ Na Vương làm không xong, Giang Trần lo lắng nữa ra tay cũng không muộn. Giang Trần, lão phu không phải không thừa nhận, các ngươi nhân tộc võ đạo thủ đoạn có lẽ không được tốt lắm, nhưng là những âm mưu này chiến lược, hãy để cho lão phu phi thường khâm phục. Nếu ta Khổ Mang tộc không có phát sinh nội chiến, một trận chiến này, ngươi Lưu Ly Vương Thành chưa hẳn có thể thắng được như thế nhẹ nhõm. Hiển nhiên, cái này Khổ Trúc lão tổ, trong đầu vẫn còn có chút không cam lòng. Giang Trần nhưng lại lơ đễnh, cười nhạt một tiếng, binh bất yếm trá, các ngươi Khổ Mang tộc cái này thượng cổ đến nay vô số quan âm, như thế nào điểm ấy vấn đề đều không hiểu nổi. Khổ Trúc lão tổ chỉ là thở dài, hắn không thừa nhận cũng không được, được làm vua thua làm giặc, hoàn toàn chính xác tựu là đơn giản như vậy. Khổ Trúc, làm của ta tôi tớ, phải tiếp nhận bổn thiếu chủ thần thức ấn ký. Như thế, mới có thể bảo chứng lòng trung thành của ngươi không có vấn đề. Giang Trần nhưng lại nói thẳng, trực tiếp mở miệng, Khổ Trúc lão tổ không có lựa chọn nào khác, hắn cũng biết, đã tiếp nhận thần thức ấn ký, chẳng khác nào hắn hiện tại sinh tử, đều tại Giang Trần một ý niệm, nếu như Giang Trần muốn hắn chết, thần thức khẽ động, có thể lại để cho Khổ Trúc lão tổ thân tử đạo tiêu. Bình thường võ đạo thế giới, đều ưa thích dùng loại này thần thức ấn ký, khống chế những người khác, một đạo cường hãn thần thức, chui vào Khổ Trúc lão tổ trong thức hải, Khổ Trúc lão tổ trong thức hải, lập tức như là bắn vào một đạo bá đạo cá nhân ấn ký, đưa hắn thức hải đinh nhập một cái lớn cái đinh. Khổ Trúc lão tổ toàn thân một cái giật mình, liền cảm giác được có một đạo cường đại thần thức, đã tại hắn trong thức hải mọc rễ đóng quân. Thật cường đại thần thức, Khổ Trúc lão tổ thông qua thần trí của mình, cảm ứng được Giang Trần đạo này thần thức sau lưng cường đại thức hải cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Khổ Trúc lão tổ cũng là có chút ít giật mình, cái này Giang Trần rõ ràng mới là chuẩn đế cảnh tu vi, vì cái gì hắn thức hải lại coi như mênh mông biển lớn bình thường, phản phất có nói không hết tiềm lực. Việc đã đến nước này, Khổ Trúc lão tổ cũng là bổ nhiệm rồi, đạo này thần thức công xiềng, chẳng khác nào triệt để lại để cho hắn Khổ Trúc lão tổ không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Hắn một cái bất kính ý niệm trong đầu, một cái nguy hiểm nghĩ cách, nói không chừng đều giấu giếm, nhưng mà Giang Trần tai mắt, Thánh Linh, cái này có thể liền ngươi cũng liên quan đến rồi. Khổ Trúc lão tổ có chút vuốt ve địa vuốt ve cái này đầu Thánh Linh, giới thiệu nói, đây là lão phu tại săn bắt thời điểm, nhặt được thú con. Ai biết trưởng thành, lại biến thành như thế Thánh Linh. Giang Trần thiếu chủ có thể khiến nó cùng một chỗ quy hàng ngươi, ngươi tùy tiện. Giang Trần đối với cái này, ngược lại thật sự là không lo lắng, liền Khổ Trúc lão tổ đều hàng phục rồi, một đầu Thánh Linh, Giang Trần tự nhiên là không thế nào kiên kỵ. Bên kia, Cổ Na Vương tự hồ cũng sửa sang lại không sai biệt lắm, thiếu chủ. Bên kia cũng không sai biệt lắm làm thỏa đáng rồi, ngoại trừ cái kia hoa bối bộ lạc số ít mấy người bên ngoài, những người khác, cũng đã tuyệt đối quy thuận ta. Cổ Na Vương cao hứng bừng bừng, bất quá tại Giang Trần trước mặt, hắn cũng không dám cao hứng được quá mức. Dù sao, hắn có thể lấy được đây hết thảy, đều là Giang Trần giao phó hắn. Giang Trần cười nói, xem ra ngươi cái nhìn đại cục không tệ, ngươi thống lĩnh Khổ Mang tộc, rất tốt. Xem ra, nâng ngươi thượng vị, là một cái anh minh lựa chọn. Cổ Na Vương khiêm tốn nói, cái này toàn bộ trận chiến Giang Trần thiếu chủ bày mưu nghĩ kế, còn có tựu là Phong Vân thất hồn tán bá đạo dược tính. Tốt rồi, chuyện nơi đây, ngươi tới xử lý. Cho ngươi nửa tháng, Khổ Mang tộc còn người sống, phải ly khai nhân loại cương vực địa bàn. Nếu không, giết không tha. Vâng, cam đoan làm được. Nửa tháng lui lại, này thời gian bên trên là đến kịp, hãy làm cho thật tốt nhé. Luôn luôn không thiếu được ngươi chỗ tốt. Bọn hắn phía sau màn giao dịch, Giang Trần tự nhiên sẽ không đặt tại bên ngoài nói, mà là gõ lấy Cổ Na Vương, một bên lại hứa dùng hấp dẫn. Khổ Trúc lão tổ tại một bàn, lường Cổ Na Vương liếc, ngữ khí đạm mạc nói, Cổ Na Vương, lão phu còn đã quên chúc mừng ngươi a. Cổ Na Vương có chút xấu hổ, hừ nói, Khổ Trúc, ngươi cũng đừng cảm thấy oan. Ngươi thân là thần miếu chi chủ thời điểm, ngươi lại làm cái gì? Ngoại trừ không ngừng ra lệnh, không ngừng sưu cao thế nặng bên ngoài, còn có cái gì? Phàm là ngươi hơi chút anh minh một chút như vậy, ta sao lại rơi xuống hôm nay một bước này? Chương 2480, Giang Trần Đại Đế. Giang Trần thấy bọn họ mới cổ vương tầm đó đấu mồm mép, cười nhạt một tiếng, tốt rồi, Khổ Trúc, ngươi tôn vi thần miếu chi chủ, có lẽ cũng có thời gian rất lâu rồi, hiện tại tặng cho trẻ trung khỏe mạnh Cổ Na Vương, cũng là không tính hoang. Hơn nữa, Cổ Na Vương nói không chừng tương lai làm sao ngươi rất tốt. Cái này đương nhiên chỉ là Giang Trần tùy tiện nói vài câu lời khách sáo, Khổ Trúc lão tổ cũng là chán nản thở dài, cũng thế, chuyện cho tới bây giờ, lão phu cũng không có gì nghĩ không ra. Chỉ là lão phu quy thuận ngươi, trước ngươi nói, nhưng là thật, cái này Khổ Trúc lão tổ, lại không có quên vừa rồi trước khi Giang Trần cái kia lời nói, giúp ngươi đột phá trung thiên vị. Trùng kích đại thiên vị. Giang Trần giống như cười mà không phải cười hỏi, đúng, nếu thật có thể như thế, ta Khổ Trúc từ nhậm Khổ Mang tộc thần miếu chi chủ vị trí, cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. Cổ Na Vương, ngươi tự may mắn a, nếu như không có lão phu cam tâm tình nguyện chuyển nhượng cái này quyền trượng cho ngươi, ngươi không có được thần miếu tán thành, cưỡng ép tế tự, rất có thể tao ngộ thiên phạt. Cổ Na Vương cả kinh một tiếng mồ hôi lạnh, hắn theo Khổ Trúc lão tổ trong tay cướp lấy vị trí, rõ ràng còn muốn cái kia Khổ Trúc lão tổ tự mình ủng hộ chuyển nhượng quyền trượng cho hắn, không thể không nói. Cổ Na Vương cẩn thận ngẫm lại, đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng là, chính như Giang Trần nói, được làm vua thua làm giặc, là đạo lý này. Khổ Mang tộc một hồi mong muốn bên trong đại chiến cùng khói thuốc súng, cũng không có bộc phát. Tại Giang Trần cùng Cổ Na Vương nội ứng ngoại hợp hợp tác xuống, thành công giải quyết Khổ Mang tộc cái này họa lớn trong lòng. Hiện tại Cổ Na Vương đương quyền, hắn trở về Khổ Mang tộc về sau, nhất định là một lần lại một lần đại tẩy trừ cái kia hoa bối bộ lạc. Tuyên cua tui nét, sau đó lại bốn phía lập uy, làm cho cả Khổ Mang tộc người cũng biết, hiện tại Khổ Mang tộc, là do hắn Cổ Na Vương định đoạt, ngược lại là Khổ Trúc lão tổ, bị thụ Giang Trần thần thức hạn chế, hắn đời này, cũng không có khả năng chơi ra cái gì mới lạ bịp bợm rồi. Giang Trần hiện tại, đúng là lục dùng người, chỉ cảm thấy cứ như vậy đem cái này Khổ Trúc lão tổ tiêu diệt, chẳng lẽ không phải là thiên đại lãng phí, cho nên hắn mới có thể linh cơ khẽ động. Lại để cho cái này Khổ Trúc lão tổ làm hắn tôi tớ, hắn ngay từ đầu cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, cho rằng Khổ Trúc lão tổ chắc chắn sẽ không đáp ứng, sĩ khả sát bất khả nhục, đúng như là hắn nghĩ như vậy, Khổ Trúc lão tổ ngay từ đầu chẳng những không đáp ứng, đến đằng sau 180 độ đại chuyển biến, đồng ý Giang Trần đề nghị, như Khổ Trúc lão tổ, Giang Trần tự nhiên sẽ không đưa hắn ở lại thiếu chủ phủ nội, mà là đưa hắn dàn xếp tại Lưu Ly Vương Thành, vì hắn mở một cái khác viện. Dàn xếp Khổ Trúc lão tổ, cái này trên thực tế là một loại giam lỏng, nhưng cũng là một loại an bài, như Khổ Trúc lão tổ loại này kim bài đã thủ tại Lưu Ly Vương Thành, vừa lại không cần lo lắng nhân tộc những lánh đời kia cường giả trước tới quấy rối, mà Khổ Trúc lão tổ, thật cũng không có phàn nàn cái gì. Hắn hiện tại rất rõ ràng, thân phận của mình, tự là Giang Trần tù binh, là Giang Trần tôi tớ, đi qua hết thảy, cũng đã cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Có Giang Trần ủng hộ, cái kia Cổ Na Vương cũng nhất định có thể khống chế tốt Khổ Mang tộc, tự cũng không cần hắn đến lo lắng, Khổ Mang tộc phiền toái, Giang Trần ngược lại là giải quyết khác tầm thường thuận lợi, chỉ là, Giang Trần tâm tình, cũng không có vì vậy mà buông lỏng. Hắn biết rõ, này nhân loại cương vực có rất nhiều chỗ giới bi chi cảnh, Tây Bắc bên này, chỉ là bên trong một cái mà thôi, mặt khác mấy chỗ, đồng dạng có giới bi chi cảnh. Chỉ có Nam Đẩu Ly tộc bên kia, bị Giang Trần chữa trị rồi, chỉ là chữa trị hiệu quả mạnh như thế nào, Giang Trần cũng không rõ ràng lắm. Một ngày này, Giang Trần ngồi xuống minh tưởng, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, ta hôm nay nhân loại cương vực đại cục tuy nhiên không tính lớn định, nhưng ít ra đem mạch suy nghĩ làm theo rồi, nhân loại cương vực thế cục, tạm thời coi như vững chắc. Mặc dù mặt khác giới bi chi cảnh phá vỡ, hôm nay cũng sẽ không giống trước đây như vậy lòng người bàng hoàng rồi, Giang Trần kỳ thật cũng có thể cảm nhận được, nhân loại cương vực tại một lần lại một lần khảo nghiệm ở bên trong, đã ở phát triển, hiện tại, tất cả đại tông môn người, cũng đã lục tục ly khai Lưu Ly Vương Thành, phản hồi địa bàn của mình, lục tục, tin tức tốt không ngừng truyền tới, Vô Song Đại Đế cùng Tĩnh Trung Đại Đế, song song cảm ngộ thiên địa pháp tắc, luyện hóa ra thiên vị phù chiếu, trước sau mua vào thiên vị chi cảnh, Lưu Ly Vương Thành, thoáng cái xuất hiện hai cái thiên vị, mà cũng không lâu lắm. Hoè Sơn Nhị Tiêu lại đã luyện hóa được thiên vị phù chiếu, cũng song song đi vào thiên vị chi cảnh. Cùng lúc đó, Bàn Long Đại Đế đã luyện hóa được đế cảnh Xá Lợi, Tu Vi cũng tiến vào đã đến đế cảnh đỉnh phong, cách đột phá cái kia thiên vị, cũng chỉ thừa một bước cuối cùng. Đương nhiên, Bàn Long Đại Đế hiện tại vừa mới đột phá, nói thiên vị tự nhiên còn có chút xa. Bất quá tin tức này, cũng là làm cho Lưu Ly Vương Thành rất là phấn chấn, trừ lần đó ra, tiến bộ cực lớn. Là Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch, cái này Chân Long cùng Thái Tuế Bạch hổ tộc, không hổ là thượng cổ bốn thần thú huyết mạch. Cái này Long Tiểu Huyền tu vi, thậm chí so Giang Trần còn nhanh, sớm liền tìm hiểu đế cảnh, mà Thái Tuế Bạch hổ theo thú con kỳ bắt đầu, liên tục tiến bộ, tu vi cũng vậy mà nhanh tiếp cận đế cảnh rồi, Cái này chân long nhất tộc, thái tuế bạch hổ nhất tộc, tự hồ ẩn ẩn còn triển khai một hồi trên việc tu luyện long hổ đấu, không ai phục ai, chỉ là thái tuế bạch hổ cất bước muốn chậm một chút, cho nên hắn và long tiểu huyền so, đúng là vẫn còn ở vào hoàn cảnh xấu trạng thái. Chứng kiến người bên cạnh, tu vi không ngừng nhắc đến thăng, Giang Trần cũng là phi thường hài lòng, hiện tại nhân loại cương vực, hoàn toàn chính xác tiến vào một cái giếng phun giai đoạn. Trước đó lần thứ nhất, Giang Trần đem thư vạn thanh trong trữ vật giới chỉ những võ đạo kia điển tịch, chọn lựa một ít, phân phát cho tất cả đại tông môn, nhất là đối với một ít hai tam phẩm tông môn, Giang Trần cũng không chút nào tiếc rẻ, đồng dạng phần thưởng võ đạo điển tịch, biểu đạt đối với bọn họ lần này lập trường kiên định ban thưởng. Giang Trần có thể đoán được, những võ đạo này điển tịch phát hạ đi, qua cái 10 năm 20 năm, nhân loại cương vực, sẽ toát ra rất nhiều có thể so với nguyên lai nhất phẩm tông môn thế lực, mà nhất phẩm tông môn, hoặc là kiêu ngạo làm cường, hoặc là, rất có thể bị loại bỏ bị nố cáo, loại này rầm rộ, là Giang Trần nguyện ý chứng kiến cục diện. Tại Hòe Sơn Nhị Tiêu đột phá sau một thời gian ngắn, Giang Trần cho cái này hai huynh đệ phái phát một cái nhiệm vụ, Tiêu Vân, Tiêu Phong. Lúc trước ta tại xích đỉnh trung vực Băng Vân Sơn Mạch, đã từng gặp được qua một cái ma tộc ma đế, gọi là huyết quỳ ma đế, mặc dù không có khôi phục đỉnh phong trạng thái, nhưng là một bên đế cảnh, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ta lúc đầu cùng hắn quần nhau, cũng là miễn cưỡng chạy trốn. Cái kia huyết quỳ ma đế, cũng là độn đi nha, hai người các ngươi huynh đệ, đi ra một chút cái này huyết quỳ ma đế hạ lạc. Cái thằng chó này chưa trừ diệt, tổng lo lắng hắn về sau sẽ ra ngoài quấy rối, Giang Trần từ đầu đến cuối, hay vẫn là đem ma tộc coi là họa lớn trong lòng, cho nên, đối với bất kỳ một cái nào ma tộc, hắn đều không muốn buông tha. Nhất là huyết quỳ ma đế loại này rõ ràng tự phi thường đối thủ đáng sợ, phái ra Hòe Sơn Nhị Tiêu về sau, Giang Trần liền ý định, lần nữa bế quan, lúc này đây bế quan, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tự là nhất cổ tác khí, xông qua hoàn cảnh, tấn chức đế cảnh. Hắn chờ giờ khắc này, đã đợi quá lâu, hắn còn nhớ rõ, Hoàng Nhi lúc trước ân cần khuyên bảo, lại để cho hắn không có đến đế cảnh, tuyệt đối không thể tiến về trước Vạn Uyên đảo. Càng không thể đi tìm nàng, hiển nhiên, theo Hoàng Nhi khẩu khí xem, tại Vạn Uyên đảo, nếu như ngay cả đế cảnh cũng không phải, sẽ phi thường nguy hiểm, đột phá, nhất định phải sớm làm đột phá, Giang Trần nội tâm kiên định vô cùng. Hắn đối với đột phá đế cảnh, chưa bao giờ có một khắc như hiện tại vội vã như vậy. Hiện tại, nhân loại cương vực lớn nhỏ sự vụ, cũng đã dần dần về tới chính xác quỹ đạo, là nhân tộc đại thế, bôn ba những năm này, ta cũng nên vì chính mình lo lắng lắng, vì Hoàng Nhi lo lắng lắng rồi. Nghĩ đến mình ở tại đây mỗi một ngày địa qua, mà Hoàng Nhi tại Vạn Uyên đảo, lại muốn mỗi một ngày đều thụ cái kia vô tận dày vò, nghĩ tới đây, Giang Trần tự động lực 10 phần. Đối với Giang Trần mà nói, đột phá đế cảnh, kỳ thật không coi vào đâu thực chất tính khiêu chiến. Dùng Giang Trần số mệnh, dùng Giang Trần ngộ tính, dùng Giang Trần căn cơ, chính là đế cảnh, căn bản đều không tính một cái khảm. 9 tháng về sau, Giang Trần thuận lợi xuất quan, lúc này đây xuất quan, Giang Trần mang theo tràn đầy thu hoạch. Không đơn thuần là đột phá đế cảnh, càng làm cho Giang Trần tại võ đạo cảnh giới bên trên, lại đứng lên đây một cái giai đoạn mới, đế cảnh. Rốt cục Giang Trần thiếu chủ, có thể danh chính ngôn thuận đeo lên phong hào, Giang Trần đại đế, hắn hiện tại mỗi một cái đằng trước bậc thang, đều là đối với kiếp trước thái âm chi thể vận mệnh cứu rỗi. Mỗi một lần đột phá, đều bị Giang Trần cảm thấy kích động không thôi, đột phá đế cảnh, cũng làm cho Giang Trần ở mọi phương diện đều là nước lên thì thuyền lên, cửu cung mê thần đồ không gian áo nghĩa, Giang Trần lại rõ ràng nhiều nắm giữ một ít. Mà mê thần khôi ngẫu tại Giang Trần trong tay, cũng thoáng cái có thể thao túng 4 tôn rồi, 7 tôn mê thần khôi ngẫu, thoáng cái có thể thao túng 4 tôn, cái này nếu tại trong thực chiến, người thông minh cũng biết, cái này nên là bực nào ưu thế thật lớn, trừ lần đó ra, Giang Trần tốn tương đối nhiều, là cái kia Thánh Long Cung, Giang Trần mỗi ngày dùng thần thức quan tưởng Thánh Long Cung, cảm thụ được Thánh Long Cung hoang cổ khí tức, cũng là thật sâu tán thưởng, cái này là một bộ cung xịn, chính mình xem như nhặt được tiện nghi, ngoài ra, Giang Trần trên người sở hữu trang bị, sở hữu vũ kỹ, Giang Trần đều đã lấy được một vòng cực lớn tăng lên, mà Hòe Sơn Nhị Tiêu truy tung cái kia huyết quỳ ma đế, vậy mà cũng thành công rồi, lưỡng đại thiên vị trấn áp huyết quỳ ma đế, đây là huyết quỳ ma đế tuyệt đối thật không ngờ, lần trước Băng Vân Sơn Mạch một trận chiến về sau, cái này huyết quỳ ma đế cũng là bị thương. Hoè Sơn Nhị Tiêu dù sao cũng là thiên vị cường giả, hai cái đuổi giết một cái, chiến cuộc như trước thập phần thảm thiết. Cũng may, Hoè Sơn Nhị Tiêu đột phá thiên vị về sau, rõ ràng thực lực so đế cảnh cường rất nhiều, bởi vậy đuổi giết huyết quỳ ma đế tuy nhiên bỏ ra một chút nho nhỏ một cái giá lớn, cũng là thành công giết chết huyết quỳ ma đế, vì Giang Trần Tảo Thanh như vậy một cái trong lòng họa lớn, mà lại để cho Giang Trần có chút phiền muộn chính là, lần trước đến Khổng Tước Thánh Sơn Sơn Môn bên ngoài chửi bậy chính là cái kia băng xương lão đầu, nhưng thật giống như biến mất, buông ngoan thoại, tự hồ cũng hoàn toàn không có ý định thực hiện rồi. Giang Trần kỳ thật đã bố tốt rồi cục, chờ đợi cái này nhân tộc lánh đời cường giả xuất hiện. Chỉ tiếc, cái kia băng xương lão đầu tự hồ ngửi được không đúng, vậy mà không bao giờ nữa hiện thân, hắn không hiện thân, làm một cái tai họa ngầm, Giang Trần ngược lại càng không yên lòng. Sau khi xuất quan, Giang Trần hạ lệnh, từ lúc khoảnh khắc, hướng nhân loại cương vực truyền bá một đầu tin tức, truyền bá tốc độ càng nhanh càng tốt, tự nói bổn thiếu chủ tại Lưu Ly Vương thành Khổng Tước Thánh Sơn thiết lập một cái trà hội, phụng thỉnh thiên hạ lánh đời thiên vị cường giả, người đến, càng nhiều càng tốt, cũng có đại phúc lợi phụ tặng. Giang Trần một chiêu này, chẳng khác gì là chủ động xuất kích, có lẽ, đối phó những lánh đời này cường giả, có lẽ có một chút tác dụng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.